Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 901, Thanh Loan nguy cơ. Đối mặt trùng điệp quyền ảnh, Hàn Vân Tích sắc mặt ngưng tụ, ngưng khí đại thừa cấp bậc khí thế hoàn toàn bạo phát, trong tay màu trắng sữa tam xích thánh kiếm nở rộ hoa quang, một đạo sắc bén kiếm khí bắn ra, đột phá trùng điệp quyền ảnh, trảm tại Ô Vương trên thân, thủ kiếm khí oanh kích, Ô Vương ngăm đen lồng ngực xuất hiện một đạo vết máu, không ngừng chảy máu. Thân thể càng là bởi vì cổ này bàn bạc cự lực, rút lui mấy trăm trượng, đụng tại một tòa núi lớn trên vách núi đá, ngọn núi lớn kia một trận chấn động, đại lượng đá vụn lăn xuống. Từng, tông chủ cấp cường giả, tại Thiên Châu, thế lực tối cường chính là thánh địa, mà thánh dưới mặt đất, lại có phủ, tông nhóm thế lực làm phụ thuộc, không giống thánh vực Thanh Vũ, Huyền Vân như vậy, nơi này thánh địa để uẩn muốn mạnh hơn gấp trăm lần nghìn lần, giống Thanh Loan Tông, cũng là một cái thánh địa phụ thuộc thế lực. Nhưng thực đủ sức để trấn áp Huyền Vân, Thanh Vũ như thế thánh địa, mà Hàn Vân Tích tu vi chính là ngưng khí đại thừa, đặt ở thánh vực, tương đương một cái khác quân chủ, ngưng khí đại thừa, là đảm nhiệm một cái phụ thuộc tông môn chi chủ tiêu chuẩn thấp nhất, cho nên, cũng được xưng là tông chủ cấp cường giả. Tại Lam vực ức vạn võ giả bên trong, có loại thực lực này người không cao hơn 200 cái, đối mặt đẳng cấp này võ giả, Ô Vương lại cuồng, cũng đến cẩn thận từng ly từng tí, nhân loại. Ngươi tới đây làm cái gì? Hừ, giao ra trong tay ngươi nhân loại. Hàn Vân Tích lạnh giọng nói ra, Ô Vương chần chờ một hồi, cho dù đối với trong tay cái này nhục thân cường hãn đến không hề tầm thường nhân loại cảm thấy rất hứng thú, nhưng mình như là cũng không làm gì được hắn, mà lúc này cùng một cái tông chủ cấp cường giả bạo phát xung đột, hiển nhiên là cực kỳ không lý trí, cầm lấy đi, Ô Vương đem tần nhai cho ném ra, mà Hàn Vân Tích nhìn thấy một bộ trần trụi nam tính thân thể theo chính mình bay tới. Tuy nhiên sống gần ngàn năm, nhưng sự việc này nàng còn là lần đầu tiên gặp phải, trên gương mặt xinh đẹp, không khỏi hiện lên một đóa ánh hồng, tâm niệm nhất động, theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra một kiện mũ che màu trắng, bao lại tần nhai thân thể, lập tức thánh lực vận chuyển, vững vàng đem hắn tiếp trong tay về sau, thánh hồn vận chuyển, điều tra trong cơ thể hắn thương thế, cái này xem xét hạ, nhất thời là giật mình, cốt cách thêm ra bị hao tổn, nội tạng nhiều chỗ chảy máu, khí hải tổn hại, kinh mạch toàn thân nứt hơn phân nửa, dạng này thương thế, như đổi hắn võ giả, đã sớm chết đến mức không thể chết thêm, nhưng trước mắt này người, bên trong thân thể hình như có cổ kỳ lạ lực lượng đang không ngừng vận chuyển, không chỉ có bảo trụ sinh cơ, mà lại đang nhanh chóng chữa trị thương thế, thật là kỳ lạ thân thể, sống lâu như thế, Hàn Vân Tích còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này thân thể, khí huyết bàn bạc đến làm cho người kinh hãi, thật giống như trong tay hắn ôm không là một cái nhân loại, mà chính là một đầu viễn cổ dị thú, cái này khiến nàng kinh ngạc đến cực hạn, đóng ngoặc vuông, nhân loại, còn không rời đi ta lãnh địa, hừ, Hàn Vân Tích lạnh hừ một tiếng, lập tức hình bóng nhất động, hóa thành một đạo lưu quang. Sau ba ngày, Lam vực, Thanh Loan Tông một đầu sơn mạch trong lầu cát, Hàn Vân Tích nhìn lấy trước mắt nằm ở trên giường thanh niên, hai đầu lông mày không khỏi lộ ra sợ hãi thán phục màu sắc, ngắn ngủi ba ngày, không có phục dụng đan dược. Bên trong thân thể thương thế liền tự động khôi phục hơn phân nửa, thật sự là kỳ lạ. Lúc này, Thanh Loan Tông chủ mạch đại điện, bỗng nhiên truyền đến một trận thanh thúy vang dội gáy gọi tiếng, thanh âm biến ảo không lường êm tai, có thể Hàn Vân Tích sắc mặt lại bỗng nhiên đại biến, Thanh Loan gáy gọi, xem ra bọn họ chung quy là tới, nàng quyền đầu nắm chặt, trong ánh mắt lộ ra phẫn hận cùng thật sâu bất đắc dĩ, lập tức nàng than nhẹ một tiếng, hình bóng theo chủ điện phương hướng lao đi, Thanh Loan Tông. Rộng rãi trong chủ điện, lúc này bầu không khí lại tràn đầy ngưng trọng, Lan chủ, ngươi quả nhiên là như thế hùng hổ dọa người, trong đại điện, Thanh Loan Tông phó tông chủ Lâm Hy sắc mặt âm trầm, ánh mắt phun ra nuốt vào lấy hàn ý, nhìn lên trước mặt một cái bình chân như vại trung niên, ngữ khí lạnh lùng nói, mà trước mắt người trung niên này, cũng chính là Lâm Hy trong miệng Lan chủ lại là không nhanh không chậm, trong tay cầm một chén trà thơm môi một ngụm, từ tốn nói, Lâm phó tông chủ, ngươi vẫn là đem Thanh Loan Thánh Kiếm giao ra đi, có thể khỏi bị tai kiếp, không có khả năng, Thanh Loan Thánh Kiếm chính là ta tông thánh vật, làm sao có thể giao cho các ngươi Hắc Lan các không để ý Lam Sơn Thánh Địa chế định chi pháp, công nhiên đến ta tông khiêu khích, còn tuyên bố muốn lấy ta tông thánh vật, không cảm thấy có chút vô lý sao, nghe được Lam Sơn Thánh Địa bốn chữ, Lan chủ trong mắt lướt qua một vòng trêu tức, tay lấy ra kim sắc quyển trục, chậm chậm mở ra, từ tốn nói, ta sớm đã hướng thánh địa xin cùng Thanh Loan Tông tiến hành thánh chỉ, mà lại cái này xin, cũng chính thức thông qua, cái gì, nghe nói như thế, Lâm Hy sắc mặt bỗng nhiên đại biến, nói, không có khả năng, cùng là thánh địa phụ thuộc thế lực, Lam Sơn thánh địa sao có thể có thể đồng ý ngươi yêu cầu, lại nói, ta Thanh Loan thánh địa cũng không có tiếp vào thánh chỉ chi đơn giản, ngươi là đang lừa ta, không có gì không có khả năng, ngươi còn nhớ đến Minh Phong, Minh Phong. Hắc Lan các thiên kiêu, Lam Sơn thánh bản mới lên cấp người, chỉ sợ ngươi còn không biết, Minh Phong, cũng chính là ta Hắc Lan các thiên tài nhất võ giả, tại trước đó không lâu vừa mới bị Lam Sơn cửu thánh một trong một tiền bối thu vì chân truyền đệ tử, a, có hắn tại, thánh chỉ chi đơn giản có điều tiện tay mà thôi, mà các ngươi sở dĩ còn không có thu đến, chỉ là thánh địa sứ giả còn chưa tới a, Lam Sơn cửu thánh, một tiền bối, nghe đến đó, Lâm Hy cùng Thanh Loan Tông chư vị cao tầng không khỏi cảm thấy một trận tuyệt vọng, loại kia tồn tại toàn bộ Lam vực bên trong đã thuộc đỉnh phong, tuyệt không phải bọn họ có thể so sánh với, khó trách cái này Hắc Lan các dám như thế trắng trợn đến đây gây hấn, nguyên lai, là nhiều như thế nhất trọng hậu trường, hiện tại, cái này Thanh Loan Thánh Kiếm, các ngươi là trả lại là không giao đâu, nếu như giao, ta còn có thể xin rút về Thánh Chỉ, các ngươi cũng có thể khỏi bị một kiếp, Lan chủ thua lập hai tay, ánh mắt lộ ra mấy phần trêu tức chi ý, mà Lâm Hy bọn người, đều là chi trầm mặt. Thanh Loan Thánh Kiếm chính là Thanh Loan Tông khai phái tổ sư chết đi lúc chỗ lưu lại thánh khí, chính là thuộc về viên mãn cấp bậc thánh khí, một mực bị lịch đại tông chủ cung phụng, uy lực mạnh, nhiều lần giải cứu Thanh Loan Tông ở trong cơn nguy khốn, không thể bỏ qua công lao, nhưng đây không phải trọng yếu nhất, càng trọng yếu hơn là Hắc Lan các đương đại lan chủ lòng lan dạ thú, đã chiếm đoạt mấy cái phụ thuộc thế lực, nhảy lên thành là thánh địa đông đảo phụ thuộc thế lực bên trong nhân tài kiệt xuất thế lực, lại cùng Thanh Loan Tông nhiều có khúc mắc. Lần này đến đây gây hấn, muốn thánh kiếm chỉ là cái cớ, càng nhiều, là muốn thổ lộ Thanh Loan Tông nhiều năm qua nội tình, thì coi như bọn họ cho thánh kiếm, khó đảm bảo lần tiếp theo sẽ không nhắm vào trong tông khác đồ, vật, như thế dĩ vãng, cái này Thanh Loan Tông còn không bằng chấp tay nhường cho Lan chủ đây, Thanh Loan thánh kiếm, chúng ta tuyệt sẽ không giao. Lúc này, một đạo đạm mạc lời nói vang ở toàn bộ bên trong đại điện, chỉ gặp một vòng thanh sắc bóng hình xinh đẹp lách mình đi vào, đứng tại Lâm Hy bên cạnh. Nhìn qua Lan chủ bọn người, trong ánh mắt phun ra nuốt vào lấy lãnh ý nói, Thanh Loan thánh kiếm, chúng ta tuyệt sẽ không giao ra, muốn thánh chỉ. Có thể, ta Thanh Loan Tông, xin đợi đại giá, ha ha, tốt, tốt, tốt một cái Thanh Loan Tông chủ Hàn Vân Tích, Lan chủ chẳng những không có oán hận, ngược lại là cười ha ha một tiếng, hắn trước chuyến này đến chủ yếu mục đích vốn là vì thăm dò Thanh Loan Tông thái độ, lúc này mục đích đã đạt tới, từ tốn nói. Vậy liền mời Thanh Loan Tông chuẩn bị sẵn sàng, thánh địa thánh chỉ, xem ra mấy ngày nữa liền sẽ hạ, chương 902, thức tỉnh. Lan chủ sau khi đi, trong đại điện là một mảnh yên lặng, thật lâu, Lâm Hy thở dài một tiếng, theo Hàn Vân Tích nói, Tông chủ, Hắc Lan các những năm gần đây chiếm đoạt mấy cái thế lực, thực lực sớm đã không phải lúc trước nhưng so sánh, tùy tiện tiến hành thánh chỉ, sợ rằng sẽ cho ta Tông mang đến tai họa ngập đầu, Hàn Vân Tích cười khổ một tiếng, nói, ta lại làm sao không biết đâu, nhưng muốn Thanh Loan thánh kiếm chỉ là bọn họ lấy cớ thôi, cho bọn hắn, lần tiếp theo đâu. Lâu dài dĩ vãng, ta Thanh Loan Tông lại có gì sắc mặt đặt chân, chẳng thống khoái nhất chiến, lập tức, nàng giống như nghĩ đến cái gì, nhìn qua đại điện bên ngoài, nơi xa một tòa ngọn núi chống trời, mắt sáng như đuốc, lại nói, trận này thánh chỉ, chúng ta cũng không phải không có phần thắng chút nào, chỉ cần ta có thể luyện hóa thánh kiếm, bằng vào thánh kiếm chi uy. Lịch đại tông chủ không biết chống cự bao nhiêu nguy cơ, lần này, cũng có thể ngăn cơn sóng dữ, mọi người nghe vậy, nội tâm mới nhiều mấy phần yên ổn, thánh kiếm, chính là trong tông thánh vật, không đến không phải bất đắc dĩ, tuyệt sẽ không tiến đến luyện hóa, nhưng bây giờ đã vạn phần nguy cấp chi trước mắt, cũng chỉ có biện pháp này, mà thông qua tầng tầng đám mây, nơi xa trên ngọn núi chống trời, một đầu có vẻ như khổng tước, vũ sắc hoa lệ, lưu chuyển lên nhàn nhạt thanh quang. Lộ ra bất phàm ý vị thánh thú Thanh Loan như là có cảm ứng, gáy kêu một tiếng, âm sắc biến ảo không lường lại xuyên mây phá không, lập tức hai cánh mở ra, bay về phía chân trời, quanh thân hoa quang một phun, hóa thành một ngụm ba thước ba trường kiếm màu xanh, chuôi kiếm chính là Thanh Loan hình dáng, thân kiếm lưu chuyển lên nói đạo thanh quang, khắc họa lấy phi vũ, lạnh thấu xương kiếm khí giống như lớn lên trụ thẳng quang trời xanh, âm vang một tiếng, thánh kiếm cắm ngược ở ngọn núi bên trên, trong hoảng hốt mọi người giống như nhìn thấy lịch đại tông chủ cầm trong tay kiếm này, thủ hộ Thanh Loan Tông tình cảnh, nội tâm một mảnh yên ổn, đúng, không sai, có Thanh Loan thánh kiếm, chúng ta nhất định có thế độ nguy cơ, việc này không nên chậm trễ, ta liền đi trước kiếm phong luyện hóa thánh kiếm, trong tông sự vụ lớn nhỏ liền tạm giao cho Lâm Hy phó tông quản lý, chính muốn rời khỏi lúc, Hàn Vân Tích giống như nghĩ đến cái gì, theo Lâm Hy thần niệm truyền âm nói, tại ta ốc xá bên trong, có một cái hôn mê kỳ dị võ giả, ngươi giúp ta chiếu cố, nhưng nhớ lấy phải cẩn thận, giao phó xong về sau, Hàn Vân Tích hình bóng lóe lên, liền biến mất không thấy gì nữa, Thanh Loan Tông, tông chủ Sơn Phong trong lầu cát, Lâm Hy chậm rãi đi vào, thần niệm đảo qua, trông thấy trong lầu cát nằm tại tầng nhai, không khỏi lông mi cau lại, quả nhiên như tông chủ nói, không chỉ có thân thể cường hãn, đồng thời mặc dù có thể cảm giác được hắn chính là một cái ngưng ấn võ giả, lại không cách nào thăm dò ra ngưng tụ mấy đạo thánh ấn, trên người người này, ngược lại là tràn ngập cổ quái đây, nàng mở ra lầu cát, đi vào, lật tay lấy ra một cái màu ngọc bình nhỏ bên trong, từng đạo chất lỏng màu xanh biếc lộ ra yếu ớt hào quang, một cổ bất phàm sinh mệnh vận vị phát ra, vẻn vẹn mấy cái, liền tựa như làm cho vạn vật khôi phục, cái này vạn năm sinh mệnh thần thụ chất lỏng hy vọng có thể đưa ngươi tỉnh lại, thì thào nói nhỏ bên trong, Lâm Hy đem bình nhỏ bên trong thần thụ chất lỏng đổ vào tầng nhai trên thân, chất lỏng liền tựa như tại hạt cát phía trên, trong nháy mắt liền vào nhập trong cơ thể hắn, đóng ngoặc vuông, chất lỏng nhập thể, bàng bạc sinh cơ như là dòng nước lũ cọ rửa ra, một lần lại một lần, ở trong quá trình này, tầng nhai bên trong thân thể còn thừa thương thế nhất thời bị quét sạch sành sanh, chờ một lúc, ngón tay hắn hơi hơi rung động động, từng nơi này là, thức tỉnh qua sau đó tầng nhai, thánh hồn thần niệm tại quét mắt nhìn bốn phía mà qua, lập tức chậm rãi đứng dậy, trong đầu hiện ra trước đó từng màn, chính mình xông ra không gian hư vô về sau, thể lực chống đỡ hết nổi mà bất tỉnh đi, sau đó theo mấy chục vạn trượng trời cao bên trong ngã xuống, chật chật, dạng này đều không có ngã chết chính mình, quả nhiên là may mắn đây, tỉnh. Lúc này bên tai truyền đến một trận đạm mạc thanh âm, Tần Nhai xuống giường, đứng dậy theo Lâm Hy cúi đầu nói, tại hạ Tần Nhai, đa tạ cô nương chăm sóc, không biết cô nương có thể thông báo, nơi đây là chỗ nào đây, hắn đứng dậy liền ở tại một gian trong lầu cát, mà không phải tại giả ngoại hoang vu, hắn tự nhiên cho rằng là Lâm Hy đem hắn mang về, trong lòng không khỏi là mang trong lòng cảm kích, nhưng Lâm Hy lại là lắc đầu, đạm mạc nói, chăm sóc ngươi không phải ta, mà là ta tông tông chủ, chỉ là nàng gần đây có việc, cho nên nắm ta đến xem, đến ở nơi này chính là Lam Vực Thanh Loan Tông, còn có, ngươi lại là người nào, Lam Vực, Thanh Loan Tông, nghe được Lâm Hy sau khi trả lời, Tần Nhai nói, tại hạ Tần Nhai, chính là một giới tán tu, tại lịch luyện quá trình, trải qua không gian phong bạo, dẫn đến suýt nữa mất mạng, không gian phong bạo. Vậy ngươi vận khí coi như không tệ, có thể còn sống sót, không gian phong bạo, chính là một số không ổn định không gian kết cấu gây nên, rất là hiếm thấy, tính nguy hiểm cực lớn, coi như ngưng khí đại thừa võ giả đều vô cùng kiên kỵ, mà Tần Nhai một cái nho nhỏ ngưng ấn có thể còn sống sót, xác thực may mắn, nhưng mà, nàng lại không biết, Tần Nhai gặp phải là so không gian phong bạo muốn mạnh hơn gấp trăm lần nghìn lần không gian hư vô, nếu không có Thái Hư Tháp, hắn đã sớm chết, sở dĩ không nói, là bởi vì cái này quá làm người khác chú ý, thử nghĩ một hồi, một cái chỉ là ngưng ấn võ giả lại tại trong không gian hư vô phiêu lưu 20 năm, thậm chí còn có thế lần nữa đi ra, cái này chẳng phải nói rõ nói cho người khác biết trên người mình có đại bí mật sao, tuy có chút áy náy, nhưng vì không làm cho không tất yếu phiền phức, nhiều lần suy nghĩ Tần Nhai, cuối cùng vẫn giấu giếm vấn đề này, sau đó thời gian, Tần Nhai thương thế triệt để khỏi hẳn, hắn cũng tại cùng Lâm Hy chung đụng trình bên trong, hiểu không ít liên quan tới Thiên Châu, Lam Vực các loại tình báo, đầu tiên, hắn vị trí địa vực chính là Thiên Châu, một chỗ từ đều đại thánh địa chúa tể địa phương, mà những thánh địa này thực lực so với Huyền Vân, Thanh Vũ những cái kia không biết muốn mạnh hơn bao nhiêu, quả thực là khác nhau một trời một vực, Thiên Châu to lớn, rộng lớn vô biên, là thánh vực lớn nhất khu vực trung tâm, nhưng cùng thánh vực địa phương khác lại cách lấy trùng điệp nơi hiểm yếu, những nơi hiểm yếu đó, liền xem như ngưng khí cấp bậc trở lên thánh giả đều phải vì thế mà kiên kỵ, dần dà. Thiên Châu cùng thánh vực địa phương khác liên hệ liền dần dần cắt ra, bị phân chia thành hai cái địa phương, trừ ngoài ra, Thiên Châu chia làm rất nhiều cái vực, mỗi một cái vực đều có một cái thánh địa tọa trấn, chúa tể hết thảy, nhất vực nội gia tộc, môn phái nhóm thế lực, mặc kệ có nhận hay không cùng, đều bị xem là thánh địa phụ thuộc thế lực, nghe theo thánh địa điều khiển, mà tại Lam vực, thánh địa tên là Lam Sơn, Thanh Loan Tông, chính là bên trong một cái phụ thuộc thế lực, thực lực cũng không tính yếu. Nhưng gần nhất lại là đụng phải Hắc Lan Các hãm hại, nguy cơ sớm tối, Hắc Lan Các, Lan Chủ, theo Lâm Hy nói, Lan Chủ cùng Thanh Loan Tông Tông Chủ đều là ngưng khí đại thừa cấp bậc võ giả, so với quân chủ Lăng Khung đến, cũng không kém bao nhiêu, nhưng nhân vật như vậy, vẻn vẹn một cái thánh địa phụ thuộc thôi, mà Lam Vực, tại toàn bộ Thiên Châu bên trong, cũng không đáng chú ý. A, thú vị, nơi đây quả nhiên thú vị cùng cực. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, con đường võ đạo, lại có mới khiêu chiến. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh thúy gáy gọi vang vọng Thanh Loan Tông, chủ điện bên trong, một vị thân mang trường bào màu trắng, phía trên thêu sơn hà thanh niên nam tử cầm trong tay một trương kim sắc quyển trục, ánh mắt cao ngạo, đảo qua Lâm Hy bọn người, từ tốn nói, Thanh Loan Tông, Lam Sơn Thánh chỉ đã đi tới, bọn ngươi có thể chuẩn bị kỹ càng. Lâm Hy không khỏi cười khổ, lúc này, bọn họ liền xem như không có chuẩn bị kỹ càng lại có thể thế nào đâu, Hắc Lan các phía sau có Minh Phong vận hành, cái này thánh chỉ, bọn họ coi như không tiếp cũng phải tiếp, hồi thánh sứ, ta Thanh Loan Tông, đã chuẩn bị kỹ càng nghênh đón, vậy thì tốt, ba ngày sau liền bắt đầu tiến hành thánh chỉ, ba ngày, có thể hay không quá khẩn cấp. Lâm Hy sắc mặt biến hóa, bình thường tới nói, coi như thánh chỉ đi vào, cũng sẽ cho thánh chỉ song phương chí ít một tháng thời gian đến giải quyết hết thảy việc vặt, nhưng lần này thánh chỉ có ngắn ngủi 3 ngày thời gian. Chương 903, thánh chỉ bắt đầu. Thánh chỉ, thực là thánh địa phụ thuộc thế lực phát sinh mâu thuẫn một loại phương thức giải quyết, song phương đều phái ra 5 người, tiến hành quyết đấu, 5 cục 3 thắng chế, thất bại một phương muốn vô điều kiện hoàn thành người thắng lợi yêu cầu, dù là cử tông quy thuận cũng giống vậy. Nhưng Hắc Lan các những năm gần đây nội tình ngày càng phong phú, trong các cường giả cũng là tầng tầng lớp lớp, hắn không nói, chỉ là ngưng khí đại thừa cấp bậc tông chủ cấp cường giả liền có mấy vị, mà trái lại Thanh Loan Tông, vẻn vẹn chỉ có Lâm Hy cùng Hàng Vân Tích, ngay từ đầu, trận này thánh chỉ, Thanh Loan Tông thì ở vào tuyệt đối thế yếu, may mắn, thánh chỉ cũng không có quy định một người chỉ có thể chiến một trận, nói cách khác một người thắng một tràng sau, có thể tiếp tục lại so trận tiếp theo. Đây cũng là Thanh Loan Tông hy vọng cuối cùng, chỉ cần Hàng Vân Tích luyện hóa Thanh Loan Thánh Kiếm, đến lúc đó chiến lực nhất định có thể gia tăng thật lớn, liền có thể liền chiến, thậm chí làm đến lấy một địch năm, nhưng luyện hóa Thánh Kiếm, cần thời gian, bây giờ, Thánh chỉ vừa đưa ra, cũng chỉ cho bọn hắn 3 ngày thời gian, lịch đại tông chủ luyện hóa Thánh Kiếm thời gian ngắn nhất cũng có 2 tháng, bọn họ vốn là thiếu thời gian, bây giờ cái này Thánh chỉ, nhưng lại làm cho bọn họ hy vọng cuối cùng cũng dập tắt. Thánh sứ, làm như vậy sợ là trái với quy định đi, há, như thế trái với quy định. Cái kia bạch bào thánh sứ đạm mạc nói, thánh chỉ vốn là không có quy định cho bao nhiêu thời gian chuẩn bị, ta vừa rồi hỏi các ngươi chuẩn bị kỹ càng không, là chính các ngươi nói chuẩn bị kỹ càng, đâu có gì lạ đâu, xác thực, cái gọi là một tháng thời gian, chỉ là ngầm thừa nhận mà thôi. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Hy trong lòng thở dài, đây là đem bọn hắn vào chỗ chết bức, tốt, ba ngày thì ba ngày. Ba ngày sau, ta Thanh Loan Tông hội thiết lập xuống lôi đài, xin đợi Hắc Lan Các. A, vậy liền chúc phó tông chủ võ vận hưng thịnh. Nói xong, bạch bào thánh sứ đạm mạc cười một tiếng, quay người rời đi Thanh Loan Tông. Tại hắn sau khi đi, toàn bộ đại điện lâm vào hoàn toàn cháy khét bên trong. Cái này thánh sứ rõ ràng cũng là đứng tại Hắc Lan Các bên kia, thực sự đáng giận, đáng chết. Hắc Lan Các lại muốn làm đến mức độ này. Ai, vậy phải làm sao bây giờ a? Ba ngày. Ba ngày thời gian. Tông chủ lại có thể thế nào luyện hóa thánh kiếm đây? Nhìn qua chư vị cháy bỏng trưởng lão, Lâm Hy lông mi cau lại, lập tức lạnh hừ một tiếng, nói, câm miệng hết cho ta, địch nhân còn chưa đến thì tự loạn trận cước, tính toán bộ dáng gì, thì các ngươi dạng này, khó trách Hắc Lan các không đem chúng ta để vào mắt. Chư vị trưởng lão nghe vậy, nhao nhao trầm mặt, bên trong một cái bà lão cầm trong tay bắt cốc đứng ra, theo chúng nhân nói, phó tông chủ nói không sai, chúng ta không thể tự loạn trận cước. Việc cấp bách là muốn trước tuyển ra 5 cái tiến hành thánh chỉ nhân tuyển, chư vị, nhưng có người nguyện ý vì tông xuất lực, đóng ngoặc vuông, thật lâu, mọi người một trận trầm mặc. Hắc Lan các khí thế hung hung, dưới tay lại có rất nhiều cao thủ, nội tình đã không phải bọn họ nhưng so sánh, tuyển ra nhân tuyển, nhất định là trong các lớn nhất đỉnh cấp cao thủ, tu vi, sợ là đều không tại ngưng khí đại thừa phía dưới, bọn họ, lại như thế nào có thể ngăn cản được đây, ai? Như vậy thì xem như lão hủ một cái đi. Cái kia lên tiếng trước nhất bà lão than khẽ, lập tức tiến tới một bước, trong giọng nói tràn đầy âm vang chi ý. Mọi người sắc mặt khẽ biến, bà lão này chính là trong tông môn lớn tuổi nhất một trưởng lão, sống mấy ngàn năm, nhưng khổ vì thiên phú có hạn, bây giờ tu vi vẻn vẹn ngưng khí thượng thừa thánh giả, lại không đột phá, chỉ sợ chỉ có ngắn ngủi thời gian trăm năm, đối với phàm nhân mà nói là cả đời, nhưng đối với bọn hắn tới nói, đã xem như lúc tuổi già, mà bây giờ, cái này vốn nên an hưởng tuổi già tông môn trưởng lão, vì tông môn, đúng là lại muốn lên can qua, vừa nghĩ đến đây, trong bọn họ tâm không không kính nể, đồng thời, cũng cảm thấy áy náy, đại trưởng lão, ngươi Lâm Hy sắc mặt biến hóa, liền muốn ngăn cản, nhưng bà lão lại là khoát khoát tay, nói, tuy nhiên lão hữu tu vi không tốt, nhưng cũng coi là đến mặt bàn, liền để ta vì tông môn làm một điểm cuối cùng cống hiến đi. Ai, Lâm Hy biết mình đã không có cách nào ngăn cản lão nhân này, không khỏi than nhẹ một tiếng, theo còn lại có người nói, có thể còn có người khác nguyện ý tông môn xuất chiến sao, ta, thì để cho ta tới đi, tính toán, trừ tông chủ, phó tông chủ cùng đại trưởng lão bên ngoài, thì ta tu vi cao nhất, a, đã như vậy, lão hữu lại không ra thì không còn gì để nói, rất nhanh, Thanh Loan Tông xuất chiến nhân tuyển cũng đã định ra, mà Lâm Hy cũng tiến về kiếm phong thông báo Hàng Vân Tích việc này, Hàng Vân Tích biết được về sau, toàn lực luyện hóa thánh kiếm, cho thấy bất luận như thế nào, thánh chỉ ngày đó chắc chắn sẽ đến. Hậu Sơn, dưới đại thụ, Tần Nhai nhìn qua lo lắng Lâm Hy, từ tốn nói, quý tông nếu là có cần hỗ trợ, tại hạ nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Hàng Vân Tích, Lâm Hy cứu hắn, trả lại cho hắn dùng thần thụ chấp dịch liệu thương. Này ân, Tần Nhai nhớ ở trong lòng, cũng hội báo đáp. Lâm Hy nghe vậy, cười nhạt một cái nói, ngươi có này tâm đã đủ để, cũng không uổng công tông chủ đem ngươi mang về chăm sóc, nhưng Hắc Lang các thế lực, lại không phải ngươi có thế địch. Không phải nàng xem thường Tần Nhai, mà chính là Tần Nhai tu vi vẻn vẹn ngưng ấn, đối mặt hung mãnh vô cùng Hắc Lang Các, tựa như một đầu vô hại con cừu nhỏ nhỏ yếu, mà Tần Nhai nghe vậy, cũng không có trả lời. Xác thực, liền nắm giữ hai cái ngưng khí đại thừa thánh giả Thanh Loan Tông cũng vì đó không biết sao, Hắc Lang Các thực lực xác thực cường hãn, xa xa không phải Tần Nhai đánh bại quân chủ đảo chỗ có thể sánh được, mà những năm gần đây hắn tại trong không gian hư vô tiến bộ nhanh chóng. Nhưng là như đối đầu thâm bất khả trắc Hắc Lang Các, trong lòng vẫn như cũ không có nắm chắc được bao nhiêu phần, có lẽ, chỉ có chính diện đối đầu mới có thể kiểm tra một chút năng lực chính mình, liền hắn cũng rất tò mò, chính mình bây giờ chiến lực đạt tới mức nào, 3 ngày thời gian, nháy mắt đã qua, một ngày này, Thanh Loan Tông mấy vạn đệ tử, trưởng lão chờ đều tề tụ, một chỗ chuyên môn mở ra đến làm thánh chỉ quảng trường khổng lồ bên trên, Lâm Hy mang theo mấy vị trưởng lão, nhắm mắt ngưng thần, tùy thời chuẩn bị nghênh đón sắp đại chiến, mà tại nàng bên cạnh, Tần Nhai đứng chắp tay, cũng là có chút chờ mong, cái kia cái gọi là Hắc Lang Các, cuối cùng có hạn gì khả năng, lúc này, mười mấy cổ khí tức khủng bố từ nơi xa truyền đến, kinh hải nứt thương khung, đến, Tần Nhai hai mắt hơi hơi nheo lại, thông qua tầng tầng đám mây, trông thấy nơi xa mười mấy điểm đen từ xa mà đến gần, như là như lưu tinh rơi vào Thanh Loan quảng trường, ầm vang bên trong, mặt đất rung chuyển, trận trận bụi mù bao phủ mà ra, ha ha, xem ra Lâm phó tông chủ đám người đã chuẩn bị kỹ càng đây, trong bụi mù, khí kình tung bay hình thành cuồng phong quét ra đục ngầu, Hắc Lang Các Lang chủ tiếng cười đột nhiên truyền ra, mà tại bên cạnh hắn, còn đứng đấy một cái bạch bào thanh niên, cái này bạch bào thanh niên, chính là thánh địa đến đây chủ trì thánh chỉ thánh sứ, hắn lần này theo Hắc Lang các người cùng nhau đến đây, thái độ đã nói rõ hết thảy, một màn này, không khỏi làm Thanh Loan Tông mọi người đồng tử hơi co lại, lộ ra đắng chát, lập tức, Lâm Hy liền nhìn về phía Hắc Lang Các không có gì ngoài lang chủ bên ngoài người khác, nhất thời, tâm thần một trận, không khỏi dâng lên trận trận tuyệt vọng, không có gì ngoài lang chủ bên ngoài, còn lại người, lại đại bộ phận đều là ngưng khí đại thừa, 10 cái ngưng khí đại thừa, cái này chiến lực, vượt xa mọi người tưởng tượng, người kia là phi tinh các Nhạc Ngọc, hắn chỗ thế lực tại 10 năm trước bị Hắc Lang Các thôn phệ, bây giờ lại là trở thành Hắc Lang Các một viên chiến lực, không chỉ có là phi tinh các, còn có Thanh Tuyết Tông, Minh Vân Phủ các loại, đáng chết, Hắc Lang Các chiến lực so với chúng ta tưởng tượng còn nhiều, chương 904, trước bại một tràng. Lâm Hy chờ người vì đó hải nhiên, mà Tần Nhai lại là mặt lộ vẻ vẻ cổ quái, bởi vì hắn thấy, trước mắt đám người này, trừ người cầm đầu kia cùng bạch bào thánh sứ bên ngoài, người khác khí tức so với lăng khung đến đều muốn kém xa. Mà liền xem như lang chủ cùng cái kia bạch bào thánh sứ, cũng vô pháp để hắn sinh ra uy hiếp cảm giác, hợp lấy cũng là số lượng nhiều một số, chất lượng không có một cái cao, Tần Nhai không khỏi lắc đầu cười một tiếng, ánh mắt lộ ra một vòng thất vọng, đối với trận này thánh chỉ, hắn thấy, không khỏi có chút tẻ nhạt vô vị, lúc này, cái kia bạch bào thánh sứ vọt lên không trung, ánh mắt quét Thanh Loan Tông cùng Hắc Lang các mọi người liếc một chút, lạnh giọng nói ra, ta ở đây tuyên bố, thánh chỉ bắt đầu. Lang chủ nhìn Lâm Hy liếc một chút, từ tốn nói, a, làm sao, chẳng lẽ Hàng tông chủ còn không có đem thánh kiếm luyện hóa sao? Vậy cái này thánh chỉ nhưng là không còn đáng xem, hừ, không làm phiền ngươi hao tâm tổn trí, liền để ta. Lâm Hy đang muốn ra sân lúc, Thanh Loan tông đại trưởng lão lại là ngăn lại nàng, phó tông chủ, trong chúng ta trừ tông chủ bên ngoài, thì ngươi mạnh nhất, liền trước hết để cho lão hủ trước đi gặp bọn họ một chút đi, ta cái này một đám xương già, cũng nên là động một chút. Nói xong, đại trưởng lão một bước qua ra, lách mình nhảy ra ngàn trượng, theo Hắc Lan các mọi người lạnh nhạt nói, không biết vị kia các hạ, nguyện ý đến cùng lão thân vượt qua hai chiêu. Lan chủ ánh mắt lộ ra một vòng khinh thường, không nghĩ tới Thanh Loan tông đã vô năng như vậy, liền lớn nhất yếu đuối, nửa chân đạp đến tiếng quan tài lão thái bà đều kêu đi ra, a, yếu đuối. Không bằng Lan chủ tự mình đến thử một lần như thế nào, đối phó ngươi, không cần bản sói chủ xuất mã. Lan chủ lạnh hừ một tiếng, lập tức theo sau lưng một cái vuốt vuốt tiểu đao thanh niên đạm mạc nói, Kim Hách, ngươi gần nhất mới ta Hắc Lan Các, hôm nay liền cho ngươi một cái cơ hội lập công, lão thái bà này, liền giao cho ngươi đi đối phó. Cái kia chơi đao thanh niên Kim Hách liếm liếm bờ môi, âm nở nụ cười âm u nói, đa tạ Lan chủ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem lão thái bà này tháo thành tám khối, khiêm tốn một chút, đừng đem tràn diện làm cho quá huyết tinh, vậy thì tốt, ta lần này thì khó được nhẹ nhàng một chút. Kim Hách hình bóng lóe lên, đi vào trước mặt đại trưởng lão, khóe miệng nhếch lên, lộ ra một vòng huyết tinh nụ cười, một cổ nồng đậm huyết khí tràn ngập, hiển nhiên không ít tạo giết hại, người trẻ tuổi, cũng không nên quá coi thường người trong thiên hạ. Đại trưởng lão trong tay quải trượng hướng mặt đất vừa gõ, lập tức một cổ cực kỳ cường hãn lực chấn động khuếch tán ra đến, khắp nơi làm ầm ĩ, giống như địa long xoay người, lập tức từng cây to lớn gai đá tại mặt đất dâng lên, tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền lan tràn đến Kim Hách dưới chân, ánh mắt của hắn nhắm lại, nhất chưởng theo mặt đất đánh xuống, đóng ngoặc vuông, một cái đang dâng lên gai đá nhất thời bị hắn một chưởng vỗ nát. Lão thái bà, ngươi có điều ngưng khí thượng thừa cấp bậc thánh giả, sao có thể cùng ta tương so đâu, vẫn là cho ta ngoan ngoãn chết đi đi. Kim Hách lạnh giọng cười một tiếng, lập tức tiểu đao trong tay vung ra, giống như một vòng lưu quang lướt qua, theo đại trưởng lão vọt tới, ừm, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đại trưởng lão nhẹ hừ một tiếng, một khối cự tảng đá xanh theo trên mặt đất ầm ầm thăng lên, âm vang một tiếng, tia lửa văng khắp nơi, cái này tiểu đao cắm vào tảng đá xanh tam xích nhiều, giống như mạng nhện vết rách cũng lập tức khuếch tán, cổ lực lượng này thật mạnh. Đại trưởng lão sắc mặt ngưng tụ, lập tức trong tay quải trượng nở rộ từng đạo hào quang màu vàng đất, ánh sáng lóa mắt, dưới chân khắp nơi càng không ngừng lăn lộn, miếng đất nhô ra, đất cát phấn khởi, cả người cao trăm trượng thạch cự nhân đột nhiên xuất hiện, ngửa mặt lên trời thét dài. Cái này thạch cự nhân nhìn thấy Kim Hách lúc, nổi giận gầm lên một tiếng, song quyền giống như hai ngọn núi lớn rơi đập, một chút lại một chút rơi đập, Kim Hách thân pháp thi triển, dưới chân hình như có đao quang, hai bên đằng dời, tại thạch người đánh xuống, lộ ra thành thạo, sưu, sưu, sưu, sưu, lúc này, chậm rãi tiểu đao màu đen theo Kim Hách quanh thân bắn ra, ùng ùng kéo đến, lít nha lít nhít, không ngừng phá tại thạch cự nhân trên thân, người đá không cảm giác, tiếp tục công kích, nhưng trên thân đất cát phấn khởi, thân hình lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thu nhỏ, hô hấp ở giữa, người đá kia liền hóa thành một đống đất cát, uống, đại trưởng lão khẽ quát một tiếng, khắp nơi lăn lộn, vô số cát bụi bao phủ, và thiên tế nhật, hình thành khủng bố bão cát, bốn phía nhất thời lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Trong bóng tối, một tiếng quát nhẹ truyền ra, các bụi che lấp mặt trời nuốt, chỉ gặp đại trưởng lão sắc mặt ửng hồng, tràn đầy nếp nhăn khuôn mặt hiển thị rõ vẻ dữ tợn, thân hình run không ngừng, miệng phun máu tươi, nhưng vẫn như cũ cưỡng ép thi triển thánh thuật, ầm vang bên trong, khủng bố bão cát theo Kim Hách bao phủ tới, qua trong giây lát, Kim Hách liền bị hoàn toàn bao phủ, âm vang, âm vang âm vang, giống như kim thiết giao kích thanh âm không ngừng vang vọng, chỉ gặp các bụi bên trong, từng ngụm màu đen lưỡi dao sắc bén tại Kim Hách quanh thân xoay tròn, giống như không thể vượt qua bình chướng, cho lão thân diệt. Đại trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, không để ý chính mình cực hạn, thánh lực lại thúc. Khủng bố các bụi uy lực lần nữa dâng lên, ầm vang bên trong, vô số lưỡi dao sắc bén bị đánh bay, Kim Hách thân hình hoàn toàn bị vùi lấp, phong bạo tiêu tán về sau, chỉ còn lại lưu một đống các bụi. Phốc, nhân quá độ tiêu hao đại trưởng lão lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt huyết sắc diệt hết, trắng bệch cùng cực, nhưng khóe miệng nàng lại là treo một vòng may mắn nụ cười. A, lão thân cuối cùng là vì tông môn làm ra chút cống hiến. Lão thái bà, ngươi cũng quá để ý mình. Ngay tại đại trưởng lão mặt lộ vẻ vui sướng lúc, một đạo đạm mạc âm thanh vang lên, chỉ gặp theo các bụi bên trong, một cái toàn thân khỏa đầy lưỡi dao sắc bén màu đen viên cầu chậm rãi lăn ra đến, viên cầu nổ tung, trăm ngàn đem tiểu đao màu đen chỉ hướng đại trưởng lão kích bắn đi. Không tốt, đại trưởng lão, nhanh mau tránh ra, nhưng đại trưởng lão sớm đã là tinh bì lực tẩn, lại sao có sức mạnh tránh né đâu, thời khắc nguy cơ, một đạo kiếm khí bắn ra, đem trăm ngàn đem tiểu đao toàn bộ chém xuống, chỉ gặp Lâm Hy hình bóng lóe lên, đi vào trước mặt đại trưởng lão, ánh mắt bên trong phun ra nuốt vào lấy băng lãnh hàn ý, âm thanh lạnh lùng nói, trận này luận võ, thì coi như chúng ta thua. Kim Hách thu hồi ba tảng mát tiểu đao, biểu môi, tràn đầy khinh thường nói ra, các ngươi Thanh Loan Tông há lại Hắc Lang các đối thủ, vẫn là mau mau nhận thua đi. Nói xong, hắn hình bóng lóe lên, trở lại Hắc Lang các bên trong, mà Lang chủ theo hắn cười nhạt một cái nói, ừm, Kim Hách, làm không tệ, lần này nhớ ngươi một công. Kim Hách nghe vậy, nhất thời đại hỷ, đa tạ Lang chủ, còn lại người nghe vậy, đều là lộ ra vẻ hưng phấn, một cái thân mặc trường bào màu tím, phía trên thêu lên cảnh ban đêm ngôi sao trung niên nhân đi lên phía trước nói, Lang chủ, cái này nhất chiến liền để cho ta tới đi, bằng vào ta khả năng, những người này không người là đối thủ của ta. Lang chủ trầm ngâm một hồi, nói, tốt, ngươi đi đi. Trung niên nhân hình bóng nhất động, đi vào trên quảng trường, toàn thân bộc phát ra một cổ trùng thiên khí thế, giống như có thế rung động ngôi sao, các ngươi, người nào phía trên đi tìm cái chết đây. Thanh Loan Tông đông đảo đệ tử thấy thế, nhao nhao lộ ra tuyệt vọng thần sắc, liền đại trưởng lão đều thua, ai, thiên tuyệt ta Thanh Loan Tông a, là hắn, phi tinh các nhạc ngọc, tu vi của người này so với chúng ta tông chủ cũng là không yếu, trong tay một ngụm phi tinh thánh kiếm, không biết trảm qua bao nhiêu địch nhân, ai chẳng lẽ, chúng ta Thanh Loan Tông thì không người có thể ngăn cản Hắc Lang các chiếm đoạt chi thế sao? Vừa nghĩ tới chúng ta sau này tương lai, thật sự là tâm tắc a, Lâm Hy thở sâu, đang chuẩn bị ra sân, lúc này, nơi xa trên ngọn núi bỗng nhiên vang lên một trận thanh thúy gáy gọi, chương 905, Thanh Loan kiếm xuất. Đối mặt nhạc ngọc khiêu khích, Lâm Hy biết, mọi người tại đây bên trong trừ chính mình có thể miễn cưỡng cùng chống lại bên ngoài, không người là đối thủ, coi như nàng muốn tiến lên tiếp nhận khiêu chiến lúc, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một trận thanh thúy êm tai biến ảo không lường gáy gọi tiếng, lập tức chỉ gặp một đầu có vẻ như khổng tước, toàn thân tráng phóng thanh quang, đuôi sinh ba vũ. Hai cánh mở ra mấy chục trượng thần tuấn thanh loan từ nơi xa sơn phong bên trong bay lướt mà đến, giữa thiên địa nhất thời tràn ngập ra một cổ tường thụy chi khí, khiến người ta tâm bình khí hòa, nhìn thấy thanh loan tông các đệ tử, bao quát trưởng lão đều giống như đánh máu gà một dạng, mặt mũi tràn đầy ửng hồng, nội tâm thăng ra một cổ yên ổn, lập tức chỉ gặp thanh loan còn như là cổ sao chổi rơi vào quảng trường, hóa thành một ngụm trường kiếm màu xanh cắm ngược ở địa, thánh kiếm cắm. Một cổ sắc bén trùng tiêu kiếm khí quét ngang toàn trường, gặp đến nơi đây, Nhạc Ngọc sắc mặt hơi đổi một chút, trong mắt lộ ra vẻ kiên dè, Thanh Loan thánh kiếm, đây chính là siêu việt đại thừa viên mãn thánh khí à, cảm thụ cái này thánh kiếm khí tức, trong lòng của hắn không khỏi trầm xuống, kiếm này, so với trong tay hắn phi tinh thánh kiếm muốn mạnh hơn quá nhiều, liền để tại hạ tới làm các hạ đối thủ, như thế nào, thanh lãnh lời nói vang vọng, chỉ gặp một đạo thanh sắc bóng hình xinh đẹp từ cao không bên trong nhẹ nhàng mà rơi. Đứng tại trên chuôi kiếm, song mi hơi liễm, lộ ra mấy phần bất phàm khí khái hào hùng, nhìn thấy người này, Lâm Hy, đại trưởng lão bọn người nhao nhao vui vẻ, là tông chủ, ha ha, tông chủ rốt cục đến, cái này quá tốt, những thứ này Hắc Lang các mắt bông, rốt cục có người có thể thu thập bọn họ, Tần Nhai nhìn qua Hàn Vân Tích, lộ ra mấy phần kinh ngạc, cũng là người này đem hắn mang về Thanh Loan Tông chăm sóc sao? Có chút ý tứ. Trong lòng của hắn thăng ra mấy phần cảm kích, âm thầm hạ cái quyết định, cách đó không xa, Nhạc Ngọc nhìn qua Hàn Vân Tích, không khỏi quay người nhìn mắt lang chủ trầm ngâm một hồi, đạm mạc nói, toàn lực ứng phó là đủ, mấy ngày ngắn ngủi bên trong, ngươi tuyệt đối không thể đem Thanh Loan Thánh Kiếm hoàn toàn luyện hóa, liền để ta xem một chút, ngươi đem luyện hóa đến loại tình trạng nào, lại có thể phát huy mấy phần chiến lực, Nhạc Ngọc cùng lang chủ ánh mắt đối mặt, nhất thời hiểu rõ ý hắn. Trước để cho mình thăm dò một chút không, vậy liền để ta Nhạc Ngọc phi tinh thánh kiếm đến lãnh giáo một chút Thanh Loan Tông hưởng dự đã lâu thánh kiếm là bực nào uy lực đi. Nhạc Ngọc trong ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ mặt ngưng trọng, lập tức nói đạo tử quan lưu chuyển, trong tay hắn ngưng tụ thành một ngụm trường kiếm toàn thân đỏ tía, lưu chuyển lên hắc quang, trung gian lại là một đầu trắng bạc ánh sáng, sợi bạc phần đuôi lại là một khỏa huyền diệu ngôi sao, giống như một khỏa xẹt qua đen nhánh bầu trời đêm phi tinh. Kiếm này chính là Nhạc Ngọc trận chiến lấy hoành hành thánh khí phi tinh thánh kiếm, đóng ngoặc vuông, kiếm xuất, Nhạc Ngọc khí thế lên một tầng nữa, lập tức cước bộ nhanh chóng trên mặt đất điểm thực sự, đạp trên huyền diệu tốc độ, hình bóng lấy cực nhanh tốc độ theo Hàn Vân Tích phóng đi, Thanh Loan, kiếm lên, Hàn Vân Tích chân đẹp điểm nhẹ, cả người bay vọt trên không, cắm trên mặt đất Thanh Loan thánh kiếm như bị tác động, gáy kêu một tiếng, bay vào trong tay nàng, lập tức giơ lên cao cao hướng lên trời, đột nhiên một trảm, trăm trượng kiếm khí màu xanh đột nhiên thẳng tắp đánh xuống, kiếm khí hoành không, không khí cuồn cuộn, điên cuồng tại kiếm khí hai bên lùi lại, mà Nhạc Ngọc dưới chân khắp nơi cũng bởi vì cổ này sắc bén kiếm ý mà trong nháy mắt băng liệt, sau lưng càng là xuất hiện một đạo sâu nói vài chục trượng kiếm ngân, trực tiếp lan tràn đến ngoài trăm trượng, một kiếm phi tinh, Nhạc Ngọc khẽ quát một tiếng, thánh lực thôi động, trong tay khí kình bốc lên, lập tức quán chú phi tinh trên thân kiếm, xẹt qua một đạo huyền diệu quỷ tích, giống như cái kia trong bầu trời đêm lóe lên một cái rồi biến mất như lưu tinh, chói lọi kinh diễm cùng cực, chỉ hướng trăm trượng kiếm khí nghênh kích đi lên, âm vang một tiếng, hai đạo cùng cực kiếm khí va chạm, giống như thủy triều khí tức cuốn nhau mà ra, tầng tầng lớp lớp, bụi mù cuồn cuộn, cảm thụ được cổ này kinh người uy thế, mọi người không khỏi sợ hãi thán phục liên tục, chỉ có Lâm Hy bọn người lộ ra một vòng cười khổ, quả nhiên, thời gian quá ngắn, tông chủ không thể đem thánh kiếm hoàn toàn luyện hóa, bây giờ nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 2-3 phần uy năng, đối phó Nhạc Ngọc là đầy đủ, nhưng đối phó với đồng dạng có viên mãn thánh khí lang chủ, lại là khó càng thêm khó a. Nơi xa, lang chủ nhìn qua một kiếm này, khóe miệng không khỏi nhấc lên một vòng ý cười, một kiếm này rơi xuống, trong lòng của hắn đã có 7-8 phần nắm chắc chiến thắng, lại nhìn chiến trường, nhân hai người kiếm khí va chạm, bốn phía một mảnh hỗn độn, âm vang, âm vang, âm vang, kiếm khí qua đi, hai người lại bộc phát ra thuần túy kiếm thuật quyết đấu, kim thiết giao kích tiếng va chạm, giống như mưa rơi rã rích, bên tai không dứt, hô hấp ở giữa, Nhạc Ngọc, Hàn Vân Tích liền trải qua mấy lần sinh tử bồi hồi, kiếm quyết. Thanh Loan mặt trời, bỗng nhiên, Hàn Vân Tích mềm mại quát một tiếng, trong tay Thanh Loan thánh kiếm nở rộ từng đạo hào quang, vô cùng kiếm khí trong hư không va chạm xen lẫn, dần dần ngưng tụ ra một đầu mấy chục trượng cười to thần tuấn Thanh Loan, ánh sáng chi lóa mắt, đúng là sao mặt trời gay gắt càng sâu, ầm vang bên trong, Thanh Loan gáy gọi, theo Nhạc Ngọc thẳng tắp đánh tới, Nhạc Ngọc trong lòng biết, đây là quyết thắng một kiếm, không dám khinh thường, thánh lực toàn lực thúc động trong tay phi tinh, một đạo ánh kiếm màu bạc giống như lưu tinh nhất thời phóng lên tận trời, Thanh Loan kiếm khí cùng phi tinh kiếm khí va chạm, thiên địa cùng chấn động, khủng bố kiếm khí càng quét, toàn bộ Thanh Loan tông cũng vì đó dao động, bụi mù qua đi, một đạo thanh sắc bóng hình xinh đẹp cầm kiếm đứng ngạo nghễ, mà một người quỳ xuống đất, thắng bại nhất thời chung cuộc, Hàn Vân Tích, lật về một ván, đông đảo Thanh Loan tông đệ tử thấy thế, nhao nhao hô to, quá tốt, tông chủ xuất thủ, quả nhiên có thể làm được, thật sự là hả giận, có Thanh Loan thánh kiếm tại, ta tông không lo, ta bại. Nhạc Ngọc hít sâu một hơi, chậm rãi đứng dậy, dưới chân một trận lão đảo, sắc mặt trắng nhợt, phun ra một nguồn máu đến, cái này Thanh Loan thánh kiếm uy lực thật là đáng sợ, nhưng là cuộc chiến đấu này, các ngươi tất thua. Hàn Vân Tích cưỡng ép trong hạ thể sôi trào thánh lực, âm thanh lạnh lùng nói, liền xem như thua, ta cũng sẽ dốc toàn lực mà làm, ta Thanh Loan tông, tuyệt không dễ dàng nói vứt bỏ, phù du lay thụ, không biết lượng sức, người thất bại, không cần nhiều lời, ống tay áo tung bay ở giữa, một đạo bàn bạc khí kình đột nhiên tuôn ra, đánh vào Nhạc Ngọc trên thân, đem hắn chấn bay ra ngoài mấy trăm trượng, hung hăng đập xuống đất, lập tức Hàn Vân Tích cầm trong tay thánh kiếm, chỉ phía xa lang chủ, âm thanh lạnh lùng nói, lang chủ, có dám nhất chiến, Hàn Vân Tích kiếm ý ngút trời, mở miệng hô chiến, mà lang chủ nghe vậy, thần sắc ung dung, thản nhiên nói, Hàn tông chủ, ngươi thật là thiên tài chi tư, mấy ngày ngắn ngủi bên trong liền đem Thanh Loan thánh kiếm luyện hóa đến tình cảnh như vậy, nhưng mà vẻn vẹn như thế thôi, ngươi thật sự cho rằng, ngươi có thế thắng được ta, thắng không thắng. Thử một chút liền biết rõ, a, vậy ta tựa như ngươi mong muốn, lời nói rơi, lang chủ mãnh liệt tiến tới một bước, một đạo màu đen quyền kình ầm vang bạo phát, giống như hung ác màu đen xài lang đập ra, theo Hàn Vân Tích cắn xé mà đi, quyền kình hoành không, đại khí cũng vì đó gào thét, Hàn Vân Tích ánh mắt ngưng tụ, thánh kiếm vung lên, kiếm khí chém ra, ầm vang bên trong, quyền khí bị chém thành hai nửa, mà Hàn Vân Tích còn ngược lại lùi lại mấy bước, lang chủ khả năng, thì như thế một điểm sao? Hàn Vân Tích cầm kiếm, tự có nghiêm nghị chi uy, nhìn qua lang chủ, ánh mắt bên trong phun ra nuốt vào lấy lãnh ý, khí thế như hồng, có chút ý tứ, liền để ta nhìn ngươi cực hạn ở đâu đi. Lang chủ cười ha ha một tiếng, hình bóng nhất động, giống như một đầu viễn cổ hung thú theo con mồi phát ra công kích, khủng bố sát khí còn như thực chất, cuốn sạch lấy đầy trời cát bụi, cuồn cuộn mà đến, kinh người uy thế, để mọi người tại đây, không không kinh ngạc. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 906, không nếu như để cho ta tới lĩnh giáo. Nửa bước viên mãn, Tần Nhai bên cạnh Lâm Hy kinh hô một tiếng, ánh mắt lộ ra một vòng ngưng trọng, trầm giọng nói, nửa bước viên mãn, không nghĩ tới lang chủ tu vi thế mà lần nữa đột phá, tăng thêm hắn nắm giữ món kia viên mãn thánh khí, chiến lực. Thâm bất khả trắc, một bên Tần Nhai nghe vậy, lông mi cau lại, nửa bước viên mãn. Đó không phải là quân chủ lăng khung tu vi cảnh giới sao? Tại bây giờ hắn xem ra, cũng không tính là gì uy hiếp, còn về cái kia cái gọi là viên mãn thánh khí, sợ là so thái hư tháp yếu nhược đi. Xem ra, cái này thánh địa phụ thuộc thế lực cũng vẻn vẹn như thế a. Đối mặt khí thế ngập trời lang chủ, Hàng Vân Tích thở sâu, nắm chặt thánh kiếm, không thấy nửa phần xu hướng suy tàn, ánh mắt phun ra nuốt vào hàng mang, quát lạnh một tiếng, chiến. Lập tức Thanh Loan thánh kiếm phát ra một tiếng cao vút gáy gọi, kiếm ý bay thẳng chín tầng trời phía trên, Hàng Vân Tích trường kiếm vạch một cái, hình bán nguyệt Thanh Loan kiếm khí bắn phá mà ra, đến rất tốt, lang chủ cao giọng cười một tiếng, bàn tay tung bay ở giữa, một khỏa lưu chuyển lên ô quang hạt châu màu đen nhất thời hiển hiện ra, từng đạo còn như thực chất sương mù màu đen lăn lộn, những hắc khí này lăn lộn, dần dần ngưng tụ thành một cái đen nhánh đầu sói sinh động như thật, rất sống động. Một cổ mãnh liệt sát khí ùng ùng kéo đến dũng mãnh tiến ra, chỉ gặp đầu sói miệng rộng mở ra, một đạo hắc khí dâng lên mà ra, hắc khí già thiên tế nhật, giống như có thể đem hết thảy thôn phệ hầu như không còn, kiếm khí kia bắn vào trong hắc khí, lại giống như lâm vào đầm lầy, dần dần bị làm hao mòn, tán loạn, lang chủ viên mãn thánh khí. Sói châu, chật chật, nghe đồn này châu chính là hắc lang các đệ nhất lang chủ thánh khí, sau đệ nhất lang chủ sau khi chết. Lịch đại lang chủ đều chọn lĩnh hội này khí, nếu là có thể cảm ngộ ra giống nhau hoặc cùng loại thánh đạo, liền có thể trở thành lang chủ người ứng cử, tiếp theo luyện hóa thánh khí. Nghe nói đương đại lang chủ là lịch đại lang chủ chính giữa phú tốt nhất, lĩnh hội trình độ tiếp cận nhất đệ nhất người, tông chủ cùng thánh kiếm thật có thể chiến thắng sao, ai? Sợ là khó a. Nhìn qua viên kia lơ lửng giữa không trung, ngưng tụ ra đầu sói hư ảnh hắc châu, Hàng Vân Tích ánh mắt ngưng trọng cùng cực, nàng biết. Mình nếu là có thể hoàn toàn luyện hóa thánh khí, có lẽ còn có thể cùng nhất chiến, nhưng ở bây giờ nhìn tới. Chỉ có tử chiến, ánh mắt bên trong lướt qua một vòng tử chí, Hàng Vân Tích thánh lực thôi động, Thanh Loan thánh kiếm giống như cảm nhận được nàng quyết ý, nở rộ vô biên ánh sáng, kiếm ý thẳng lên chín tầng trời, sưu, thanh quang lóe lên, Hàng Vân Tích trong chớp mắt xuất hiện tại lang chủ trước mặt, trường kiếm giơ lên chém xuống, kiếm bên trên ánh sáng xanh lưu chuyển. Sắc bén kiếm khí trên mặt đất xẹt qua một đạo hẹp dài kiếm ngân, đã thấy lang chủ không chút hoang mang, tại sói châu gia trì hạ, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có một cổ lay động đất trời uy năng, một quyền như lôi đình oanh ra, quyền kình càng quét, thiên địa chấn động, kiếm khí trảm rơi, một bước cũng không nhường, hai cổ năng lượng va chạm, đúng là kiếm khí vỡ vụn, Hàng Vân Tích rút lui mấy trượng, lập tức lang chủ bàn tay tung bay, từng đạo thánh lực đánh vào sói châu bên trong. Từng đạo sương mù màu đen hóa thành đầu sói hư ảnh, ùng ùng kéo đến theo Hàng Vân Tích táp tới, Thanh Loan gáy, vang chín tầng trời, đóng ngoặc vuông. Hàng Vân Tích quát lạnh một tiếng, không để ý hạn chế, bên trong thân thể thánh lực điên cuồng thúc động, theo trong tay Thanh Loan thánh kiếm dũng mãnh lao tới, qua trong giây lát, nở rộ vô biên hoa quang lưu chuyển, giống như liền chính ngày đều vì thế mà chấn động, một đạo bàn bạc kiếm khí đột nhiên chém xuống, kiếm khí những nơi đi qua. Vô số đầu sói hư ảnh làm vỡ vụn, lang chủ rất cảm thấy áp lực, dưới chân khắp nơi trong nháy mắt băng liệt mở, mọi người nhìn thấy một màn này, tim cũng nhảy lên đến cuống họng bên trên, hai mắt gắt gao nhìn chầm chầm kiếm khí rơi xuống, liền thở mạnh cũng không dám một chút, riêng là Thanh Loan tông đông đảo đệ tử, trưởng lão, càng là như vậy, kiếm khí hoành không, khí thế làm cho cả Thanh Loan tông cũng vì đó dao động, mà đối mặt một chiêu này lang chủ, càng nhẫn thụ lấy thường nhân khó có thể tưởng tượng áp lực. Nhưng thần sắc hắn không có nửa phần bối rối, khóe miệng ngược lại nhấc lên một vòng nắm chắc thắng lợi trong tay ý cười, đây chính là ngươi toàn lực sao, vậy ngươi coi như tất thua, lang chủ cười lạnh, lập tức thét dài một tiếng, sói châu lưu chuyển hắc quang, từng đạo thần bí phù văn xuất hiện, huyền diệu khó lường, lập tức như như đạn pháo bắn ra, châu ngọc mang theo khủng bố kình khí cùng kiếm khí đụng vào nhau, lực lượng kinh người bạo phát, khí kình bắn phá, sóng xung kích giống như cuồn cuộn bụi mù khuếch tán ra đến, tầng tầng lớp lớp, tràn ngập khắp nơi, như lâm vào một mảnh tận thế. Tại đầy trời trong bụi mù, một đạo hắc quang lướt qua hư không, nện trước Hàng Vân Tích. Không tốt, Hàng Vân Tích đồng tử hơi co lại, lộ ra kinh hãi thần sắc, trong tay thánh kiếm hướng về phía trước giơ lên, trong chớp mắt, sói châu nện ở trên thánh kiếm, dường như sấm sét thanh âm nổ tung, âm ba khuếch tán, mọi người đinh tai nhức óc, chỉ gặp sói châu phía trên từng đạo màu đen khí kình lưu chuyển, vô số bóng sói gào thét mà ra, Hàng Vân Tích nhất thời không ra, thêm nửa khoảng cách quá gần, lập tức bị đánh vừa vặn, trên thân thánh lực bình chướng không cách nào tới, phút chốc bị đánh cái vỡ nát. Phốc, đỏ thẫm máu tươi giống như yêu diễm bông hoa nở rộ, Hàng Vân Tích trường bào màu xanh phía trên dính đầy vết máu, rút lui trăm trượng, toàn bộ khí thế bỗng nhiên hạ xuống đến cực hạn. A, Hàng tông chủ, ngươi bại. Lang chủ đạm mạc mở miệng, không, ta còn không có bại. Hàng Vân Tích miễn cưỡng lấy kiếm chống đỡ đứng dậy, ngữ khí quật cường nói ra, nàng miễn cưỡng nhấc lên thánh lực, muốn tái chiến, nhưng từng đạo màu đen khí kình theo nàng quanh thân chảy xông tới. Đúng là đem nàng nhấc lên thánh lực cho đánh cái vỡ nát, đồng thời còn đang không ngừng phá hủy lấy thân thể nàng. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hy sắc mặt biến hóa, hình bóng nhất động, trong nháy mắt lách mình đi vào Hàng Vân Tích trước mặt, thánh lực thôi động, tự thân cảm ngộ hỏa diễm thánh đạo lưu chuyển, hóa thành từng đạo nóng rực hỏa diễm, không ngừng thiêu đốt lấy lăn lộn sương mù màu đen. Tông chủ, ngươi đã vô lực tái chiến, tạm thời ngăn chặn Hàng Vân Tích thương thế, Lâm Hy than khẽ. Mà Hàng Vân Tích nghe vậy, sắc mặt phạch một cái trở nên trắng bệch, cước bộ một trận lảo đảo, ánh mắt bên trong phủ đầy tuyệt vọng thần sắc, thế nào, tại sao như vậy, nàng đem hết toàn lực, vẫn như cũ không cách nào bảo trụ Thanh Loan Tông sao? Lang chủ thu hồi sói châu, nhìn qua sắc mặt tuyệt vọng Thanh Loan Tông mọi người, đạm mạc cười một tiếng, nói, a, xem ra thánh chỉ kết quả đã sáng tỏ, không cần tái chiến. Hắn theo trên bầu trời bạch bào thánh sứ gật gật đầu, cái kia thánh sứ thấy thế, theo Thanh Loan Tông chúng nhân nói, như không người tái chiến, vậy liền tính toán Hắc Lang Các thắng được. Chiến, làm sao chiến, liên thủ cầm Thanh Loan Thánh Kiếm Hàng Vân Tích đều thua, bọn họ Thanh Loan Tông lại có người nào có thể chiến thắng Lang chủ đâu. Lâm Hy nhìn mọi người liếc một chút, lập tức khẽ cắn môi, nói, hiện tại chẳng qua là 2-1 mà thôi, chúng ta còn chưa thua. Lang chủ nghe vậy, hai đầu lông mày tràn đầy vẻ khinh thường, không có thua, liền các ngươi tông chủ đều thua. Chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng mấy người các ngươi có thể chiến thắng ta hay sao? Nếu không dạng này, cho các ngươi một cơ hội, các ngươi đám người này cùng tiến lên, như thế nào? Lời vừa nói ra, trong đám người một mảnh xôn xao, cuồng vọng, quá cuồng vọng, đáng chết, cái này Lang chủ lại dám như vậy nhục nhã chúng ta, thì tính sao? Lang chủ tu vi thật là cường hãn, hắn nói đến cũng không sai, liền xem như phó tông chủ bọn họ cùng tiến lên, cũng chưa chắc có thể thắng. Trong mọi người tâm xấu hổ giận dữ, trong mắt một mảnh đỏ thẫm, cảm thấy nhục nhã, vốn đã trọng thương Hàng Vân Tích, càng là tức giận đến ở ngực chập trùng bất định, sắc mặt trắng bệch, Lâm Hy hừ lạnh nói, không cần như thế, liền để ta Lâm Hy đến lĩnh. Nàng còn chưa có nói xong, một cái tay liền khoác lên bả vai nàng bên trên, không nếu như để cho ta tới lĩnh giáo lang chủ cao chiêu, như thế nào? Chương 907, đem hắn chém thành muôn mảnh. Không nếu như để cho ta tới lĩnh giáo lang chủ cao chiêu, như thế nào? Mọi người nghe vậy, không khỏi theo thanh âm nơi phát ra, cũng chính là Lâm Hy sau lưng nhìn lại, chỉ thấy được một cái thanh niên áo trắng, khóe miệng mỉm cười, thần sắc tràn đầy thông dong, nhưng làm Hắc Lang các mọi người nhìn thấy thanh niên tu vi lúc, không khỏi cười ha ha, cái gì? Một cái ngưng ấn võ giả cũng dám phát ngôn bừa bãi, này này, không có nói đùa cái gì đi, một cái nho nhỏ ngưng ấn võ giả thế mà hướng lang chủ khiêu chiến. Chẳng lẽ đến ta cái này tu vi, sẽ còn nằm mơ hay sao? Trời ạ, chẳng lẽ ta chân thực đang nằm mơ hay sao? Ha ha ha ha, cười chết người. Chúng người thần sắc phản phất là nghe được thế gian lớn nhất chuyện cười lớn, lông mi tràn đầy khinh thường ý cười, thậm chí, ôm bụng, cười đến không thể tự tay. Lâm Hy quay người đẩy ra Tần Nhai cánh tay, hai đầu lông mày mang theo một tia buồn bực ý. Tần Nhai, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Một trận chiến này việc quan hệ ta Thanh Loan Tông sinh tử tồn vong. Ta biết ngươi muốn báo ân, nhưng tu vi vẻn vẹn ngưng ấn cảnh giới, lại có thể làm ra cái này chuyện hồ đồ. Ngươi làm như thế, nhưng là sẽ liên lụy ta Thanh Loan Tông chỉnh cái tông môn. Lâm Hy cái này là có chút tức giận, vốn là, nàng đối Tần Nhai còn có chút hảo cảm, cảm giác đối phương tuổi còn trẻ liền đạt tới thánh giả tu vi, thiên phú không tồi, là một cái đáng giá bồi dưỡng hậu bối. Nhưng bây giờ xem ra, chỉ là cái vô tri tự đại chi đồ, Nhìn thấy lạnh lẽo khuôn mặt Lâm Hy, Tần Nhai cũng không có cảm thấy tức giận, dù sao đối phương cũng không rõ ràng chính mình khả năng, mà một trận chiến này lại chuyện rất quan trọng, chính mình một cái ngưng ấn võ giả tùy tiện như thế, sẽ có phản ứng như vậy cũng là bình thường. Hắn sờ mũi một cái, cười nhạt nói, phó tông chủ có chắc chắn hay không, cái này, Lâm Hy nghe vậy, nhất thời nghẹn lời, liên thủ cầm thánh kiếm Hàng Vân Tích đều thua, chính mình lại có cái gì nắm chắc, liền xem như không có nắm chắc, ta đi lên cũng hầu như so ngươi đi lên tốt, phải biết, ta là ngưng khí đại thừa võ giả, đi lên luận võ, coi như không địch lại cũng còn có thể tự vệ, nhưng ngươi thì sao, có điều một cái ngưng ấn, người ta tùy tiện một chút ngươi cũng không chịu nổi, giết chết ngươi liền tựa như giết chết con kiến hôi một dạng, không cần tốn nhiều sức, ngữ khí tuy nhiên nghiêm khắc, nhưng y nguyên lộ ra mấy phần khuyên can, nàng lo lắng, đúng là còn có Tần Nhai an nguy, điều này không khỏi làm Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, mới tới Thiên Châu, liền có thể gặp được dạng này quan tâm hắn võ giả, điều này không khỏi làm hắn âm thầm cảm khái, chính mình thật sự là vận tốt, mà cái này, cũng càng thêm kiên định Tần Nhai bảo hộ Thanh Loan Tông quyết tâm, ta có nắm chắc, đóng ngoặc vuông, cái gì? Thanh Loan Tông chúng người thần sắc một mảnh kinh ngạc, ta có nắm chắc chiến thắng Lan Chủ. Tần Nhai nhàn nhạt nói đến, buồn cười, ngươi một cái ngưng ấn võ giả, dựa vào cái gì nói như thế tới nói, bên trong một cái Thanh Loan Tông trưởng lão, mặt lạnh lấy quát, mà còn lại người, sắc mặt lạnh lùng, cũng là đồng dạng ý tứ, bọn họ tuy nhiên không biết Tần Nhai, nhưng là đối phương là phó tông chủ Lâm Hy mang đến người, cũng chưa hỏi nhiều, nhưng như thế ăn nói lung tung, thì gây nên bọn họ bất mãn, đừng nói bọn họ, thì liền Lâm Hy đều than nhẹ một tiếng, không có ý định lại để ý tới, ngươi coi thật có nắm chắc, lúc này, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến, lại là Hàng Vân Tích, vị này Thanh Loan Tông Tông chủ nhìn chăm chú lên Tần Nhai, ánh mắt lấp lóe, giống như nhớ lại ngày xưa mang về người thanh niên này tình cảnh, mà Tần Nhai hai con ngươi ánh mắt không có chút nào trốn tránh, tràn đầy thông dong cùng đối mặt, thản nhiên nói, ta có hoàn toàn chắc chắn. Hàng Vân Tích thở sâu, nói, đã như vậy, phải làm phiền ngươi, Tông chủ, không thể a, trận chiến này chuyện rất quan trọng, không thể đùa bỡn a. Đông đảo trưởng lão nghe vậy, nhao nhao phản đối, nhưng Hàng Vân Tích thản nhiên nói, mọi người cũng không có nắm chắc có thể thắng Lan Chủ, đã là tất thua, Tần Nhai đã có nắm chắc, cái kia là sao không cho hắn phía trên đi thử xem đây. Tại Hàng Vân Tích kiên trì hạ, mọi người cũng chỉ đành để Tần Nhai ra sân, cẩn thận, không muốn cậy mạnh. Lâm Hy theo Tần Nhai trịnh trọng nói, biết, làm Tần Nhai đi đến tràng lúc, mọi người đều là một mảnh ngạc nhiên, đừng nói Hắc Lan các mọi người, thì liền Thanh Loan Tông rất nhiều đệ tử cũng là sắc mặt biến hóa, vô cùng kinh ngạc, tình huống như thế nào, tông chủ làm sao để một cái ngưng ấn cảnh giới võ giả đi lên luận võ, chẳng lẽ là bọn họ đã không đúng cái này thánh chỉ ôm cái gì hy vọng, ai đúng vậy a? Liền tông chủ đều bại, còn có ai có thể đánh bại Lan Chủ, ngăn cơn sóng dữ đâu, cái này ngưng ấn võ giả, chỉ là cái kẻ chết thay, không, ta không tin tông chủ bọn họ sẽ làm như vậy. Hắc Lan các Lan Chủ nhìn thấy Tần Nhai, sắc mặt cực kỳ âm trầm, âm thanh lạnh lùng nói, phái một cái ngưng ấn võ giả đến cùng ta đối chiến, chẳng lẽ đây là tại xem thường ta sao? Tại hạ Thanh Loan Tông, Tần Nhai, thỉnh giáo Lan Chủ cao chiêu. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, thần sắc ung dung, nhìn không ra mảy may ý sợ hãi, mà Lan Chủ ánh mắt lạnh lẽo, ngập trời sát khí mãnh liệt mà ra, ùng ùng kéo đến phóng tới Tần Nhai, tiểu tử, ngươi cũng đã biết ngươi đây là tại nói chuyện với người nào sao? Đối mặt mãnh liệt khí thế, Tần Nhai thần sắc chưa thay đổi, đứng chắp tay, hừ, cố lộng huyền hư. Lan Chủ lạnh hừ một tiếng, lập tức quay người liền rời đi, cũng không quay đầu lại nói, cùng ngươi động thủ, quả thực là giảm xuống thân phận ta, Kim Hách, một trận chiến này liền để ngươi đến, cho ta đem tiểu tử này cho ta chém thành muôn mảnh. Kim Hách âm lãnh cười một tiếng, trong tay một ngụm tiểu đao màu đen không ngừng xoay chuyển, biết, ta nhất định sẽ làm cho cái này không biết lượng sức tiểu tử chết không toàn thây. Hắc Lan các mọi người, cũng là tràn đầy trêu tức thần sắc, dưới cái nhìn của bọn họ, Tần Nhai cũng là một cái bị đẩy lên đến kẻ chết thay, tiểu tử, ngươi có thể còn có cái gì di ngôn. Kim Hách ra sân về sau, vung tay khẽ vẫy, trăm ngàn đem tiểu đao bắn ra, tại quanh người hắn lơ lửng vờn quanh, sắc bén hàng quang lấp lóe, khiến người ta không rét mà run, chìm chìm nổi nổi, vận sức chờ phát động, giống như không kịp chờ đợi muốn đem Tần Nhai cho cắt thành phấn vụn, động thủ đi. Tần Nhai đạm mạc mở miệng, chậm rãi vươn tay, một đoàn ngọn lửa màu đen xuất hiện, hỏa diễm chập chờn, lộ ra một cổ làm cho người ngạt thở hủy diệt khí tức, cảm giác hỏa diễm chi đáng sợ, Kim Hách đồng tử hơi hơi co rụt lại, xem ra tiểu tử ngươi cũng không phải cái gì đơn giản ngưng ấn võ giả, tuy nhiên cảm giác không ra ngươi ngưng tụ mấy đạo thánh ấn, nhưng nhìn, ngươi cần phải đạt tới cửu ấn cấp bậc. Hắn lời này, lại là để Tần Nhai trong lòng hơi động một chút, cảm giác không xuất từ chính mình ngưng tụ mấy đạo thánh ấn, chính mình như là không có tu luyện cái gì ẩn tàng khí tức công pháp bí thuật mới là, không phải là, ngưng tụ 10 ấn duyên cớ, sớm tại tỉnh lại không lâu sau, hắn liền phát hiện không gian thánh đạo đạo thứ 10 thánh ấn giống như có thể tản mát ra một đạo kỳ diệu khí tức, che giấu chính mình tu vi cảnh giới, tu vi mạnh hơn chính mình võ giả, có thể phát giác chính mình là ngưng ấn cấp bậc thánh giả, nhưng là không cách nào cảm giác mình rốt cuộc ngưng tụ bao nhiêu đạo thánh ấn. Loại năng lực này, ngược lại là tại vô hình ở giữa vì hắn không giải quyết được thiếu phiền phức, dù sao, có thể ngưng tụ thứ 10 ấn võ giả quá ít, dễ dàng gây nên người khác chú ý, chết đi. Ngay tại Tần Nhai suy tư lúc, Kim Hách lạnh giọng vừa quát, quanh thân trăm ngàn ngọn phi đao bay lượn mà ra, xẹt qua hư không, phát ra thê lương tinh đồn, theo Tần Nhai vọt tới, thiên cấm quyết lục tâm. Tần Nhai thấy thế, cười nhạt một tiếng, hủy diệt chi khí giống như đạn pháo oanh ra, hắn hủy diệt thánh đạo đã lĩnh hội đến bát ấn cấp bậc, vì thế bất phàm, thiên cấm quyết tại hắn thi triển mà đến, cường hãn không ít, tùy tiện liền đem trăm ngàn phi đao đánh tan. Chương 908, lang chủ khả năng. Đỉnh phong thánh đạo, Kim Hách bọn người đồng tử hơi co lại, lộ ra một vòng vẻ kinh hãi. Thánh đạo cũng chia đủ loại khác biệt, cao cấp thánh đạo đối với một vũ giả tới nói cực kỳ trọng yếu, cùng cảnh giới võ giả, lĩnh hội cao cấp thánh đạo không thể nghi ngờ càng chiếm ưu thế, mà Tần Nhai lĩnh hội hủy diệt thánh đạo, càng là đỉnh phong bên trong đỉnh phong, coi như hắn bây giờ có điều bát ấn thánh giả, cũng đủ mà đối kháng ngưng khí võ giả. Ngươi quả nhiên không phải tầm thường ngưng ấn võ giả, nhưng coi như như thế, làm sao có thể đối kháng ngưng khí đại thừa ta đây, chết đi cho ta. Kim Hách thét dài một tiếng, một ngụm lại một ngụm tiểu đao màu đen bay vút lên, giống như đao long chỉ hướng Tần Nhai cắn xé đi, vì thế mạnh, để hư không đều không ngừng phát ra thê lương tinh đồn. Đã thấy Tần Nhai không chút hoang mang, đối mặt đao này long, hủy diệt chi khí bao phủ mà ra, diệt viêm bốc lên, qua trong giây lát, phương viên ngàn trượng bên trong hóa thành đen kịt một màu sắc biển lửa, khắp nơi rạn nứt, rắn lửa phun ra nuốt vào, hư không đều phản phất làm vặn vẹo, bị ngàn vạn hỏa diễm bảo vệ lấy Tần Nhai, giống như nhất tôn quân vương, vừa vặn, liền thử một lần một chiêu này đi. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng nâng tay, ngàn vạn hỏa diễm như là nhận tác động, như là vạn xuyên tụ hợp vào đại hải, không ngừng tại trong bàn tay hắn ngưng tụ quá trình bên trong, đại khí nhận hấp dẫn, nhấc lên thao thiên hồng lưu, đao kia long thụ cổ này uy thế ảnh hưởng, vậy mà vì đó rung rẩy, phát ra rung rẩy âm thanh, phương hướng cũng chết đi rất nhiều, nện ở Tần Nhai bên cạnh đại địa bên trên, thiên cấm quyết thức thứ 5 vẫn nhật, ầm vang bên trong, ngàn vạn viêm chảy đột nhiên thành hình, tại Tần Nhai trong lòng bàn tay giống như một vòng hắc sắc thái dương, phía trên hắc hỏa lăn lộn, không ngừng nổ tung, khí kình bắn ra, hư không nổ đùng, khủng bố uy thế, để khắp nơi như là không thể thừa nhận, không ngừng sụp đổ mở, tại lòng bàn chân hắn hạ, giống như mạng nhện vết rách càng lan tràn ra mấy ngàn trượng. Cái này sao có thể? Kim Hách đồng tử hơi co lại, lộ ra vẻ kinh hãi, viên kia màu đen hỏa cầu bên trong ẩn chứa lực lượng, lại để hắn làm tim đập nhanh, hắn không thể tin tưởng. Một cái ngưng ấn võ giả lại có thể thi triển ra bực này khủng bố chiêu thức, thánh lực thôi động, hắn đem thánh khí tế ra, vô số hắc nhận loạn vũ, bá, bá, bá, bá, từng đạo hắc nhận tản ra, phía trên càng là quanh quẩn lấy sắc bén khí kình, hư không vù vù rung động, thê lương tinh đồn vang vọng, ta cũng không tin, ta một cái ngưng khí thánh giả sẽ thua bởi ngươi. Kim Hách hai con ngươi đỏ thẫm, một cổ bản năng nguy cơ thúc giục hắn điên cuồng đột phá cực hạn, trong chốc lát, thiên địa chiếu sáng rạng rỡ, bị một mảnh đao quang cho bao phủ, đóng ngoặc vuông. Hai cái quyết đấu võ giả nâng lên hai con ngươi, đột nhiên đối mặt, một người bình thản như nước, thần sắc ung dung, một người điên cuồng sợ hãi, khuôn mặt dữ tợn. Lập tức, hai cổ cực kỳ cường hãn năng lượng oanh kích ra ngoài, đụng vào nhau, đao quang bay múa, hắc hỏa bốc lên, khủng bố khí kình bao phủ mà ra, tê liệt khắp nơi, hư không, toàn bộ Thanh Loan Tông làm rung chuyển. Chỉ gặp vô số đao quang không thể thừa nhận cái này vòng vẫn nhật chi uy, bỗng nhiên vỡ vụn, từng ngụm tiểu đao màu đen theo khắp nơi khuếch tán ra, những thứ này tiểu đao, đã không phục hồi như cũ trước sắc bén như vậy, đại bộ phận đều bị tổn hại, cơ hồ giống như là một đám sắt vụn, không, không có khả năng. Kim Hách kinh hô một tiếng, mất đi đao nhận bảo hộ hắn, nhất thời bị một đống lửa cho bao phủ, tại cái kia hoảng sợ trong ánh mắt, trong nháy mắt đem hắn cháy thành tro tàn. Sư một chút, quanh sát kim hách ngọn lửa màu đen tựa như tia chớp co vào, ngưng tụ tại Tần Nhai trong bàn tay, hơi hơi chập chờn, phát ra như ngọc thạch đen u quang, mà lòng bàn tay vuốt vuốt Diệt Viêm Tần Nhai, khóe miệng hơi vểnh, lộ ra một vòng khiến người ta như một xuân phong nụ cười, phối hợp gầy yếu thân thể, thanh tú lan khuôn mặt, phản phất một cái no bụng thi thư như thư sinh, nhìn thấy hắn thứ nhất mắt, mặc cho ai cũng không tưởng tượng nổi, vừa mới trong cái nhấc tay trấn sát một cổ ngưng khí đại thừa tông chủ cấp cường giả, yên tĩnh, bốn phía bầu không khí là quỷ dị tĩnh mịch, thật, thật đáng sợ, không biết là ai, phát ra một tiếng rung động, lập tức hít một hơi lãnh khí âm thanh liên tiếp, tiếng nghị luận giống như núi kêu biển gầm đồng dạng trong nháy mắt bạo phát, kinh hô liên tục, trời ạ, đó là vật gì, ngọn lửa màu đen, không phải hỏa diễm, phía trên cũng không có hỏa diễm thánh đạo khí tức, mà là một loại cực bá đạo thánh thuật ngưng tụ ra đến sản phẩm, thật sự là thật đáng sợ, wow, gia hỏa này thật sự là ngưng ấn võ giả sao, thì liền Lâm Hy, Hàng Vân Tích, lang chủ loại này đẳng cấp tồn tại cũng vì đó kinh hãi, nhìn về phía Tần Nhai ánh mắt, giống như là đang nhìn một cái quái vật, vượt cấp banh sát ngưng khí đại thừa thánh giả, loại này thánh đạo trình độ kinh cũng còn muốn vượt qua tưởng tượng, mà lại hắn thi triển chiêu thức, không thể nghi ngờ là trung phẩm đỉnh phong thánh thuật, mà lại so với thượng phẩm thánh thuật đến, cũng kém đến không xa, cực đáng sợ, có thể có được như thế đỉnh phong thánh đạo, hơn nữa còn có cùng tướng bắt cặp trung phẩm đỉnh phong thánh thuật, Thanh Loan Tông bên trong, lúc nào xuất hiện dạng này một vũ giả. Lang chủ lông mi cau lại, ánh mắt lướt qua một vòng hiếm thấy vẻ mặt ngưng trọng, lập tức hắn hình bóng nhất động, đi vào Tần Nhai trước mặt, nhạt cười nói, lấy ngươi thiên phú, đợi tại đây Thanh Loan Tông chỉ sẽ mai một, không bằng ta Hắc Lang Các đi, ở chỗ này, ta có thể cho ngươi gần với của ta vị, thu hoạch được gần với ta tư nguyên, dưới một người, trên vạn vạn người, ngươi nghĩ như thế nào đây, hắn nhìn ra được, Tần Nhai tuổi tác cũng không tính cao, mà dạng này võ giả, tuổi trẻ khí thịnh, rất dễ dàng bị dẫn ra tâm thần, cho nên lựa chọn khác trước hướng Tần Nhai ném ra ngoài cành ô liu, nếu là đáp ứng, đến cùng có thể miễn đi một trận ác chiến, thứ hai cũng có thể vì Hắc Lang Các chiêu mộ được một tên cao đoan chiến lực, nhưng hiển nhiên, hắn cái này bàn tính đánh sai, chỉ nghe Tần Nhai ngữ khí đạm mạc nói, Lang chủ, vẫn là xin chiến đi, xin chiến đi, như thế tới nói, đã cự tuyệt đến 10 phần triệt để, mà Lang chủ ánh mắt cũng trong nháy mắt băng lãnh xuống tới, lóe ra sát cơ, lạnh giọng nói ra, không biết tốt xấu, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình, lời nói rơi, hắn đấm ra một quyền, quyền cước ngang dọc, hóa thành một đầu sói đen hư ảnh, theo Tần Nhai đánh tới, ô ô sói tru, càng mang theo một loại thê lương âm thanh, tuyệt ảnh, Tần Nhai không chút hoang mang, hai ngón tay khép lại vạch một cái, một đạo màu đen nhánh đường vòng cung trong nháy mắt lướt đi, đem bóng sói chém thành hai nửa, tiếp tục chỉ hướng lang chủ bay vút đi, ngươi thánh đạo là rất mạnh. Nhưng ngươi cùng ta ở giữa chênh lệch cảnh giới, quá lớn, ầm vang bên trong, lang chủ lòng bàn tay ở giữa hắc vụ lăn lộn, một khỏa ô quang lang châu xuất hiện, một cái to lớn màu đen hung lang trong nháy mắt ngưng khí, nhất trảo đập vào tuyệt ảnh bên trên, ba một chút, hủy diệt trảm đánh, trong nháy mắt vỡ vụn, bạo, lang chủ nhẹ giọng vừa quát, năm ngón tay bóp, cái kia đầu sói đen hư ảnh đột nhiên phá vỡ đi ra, lập tức hóa thành từng cái đầu sói màu đen, theo Tần Nhai phốc cắn mà đi. Như chỉ là như vậy khả năng, cái kia lang chủ ngươi thật sự là khiến ta thất vọng, màu đen Diệt Viêm ùn ùn kéo đến, mãnh liệt mà ra, đem tất cả đầu sói màu đen cắn nuốt không còn một mảnh, Tần Nhai mang theo khinh thường thanh âm quanh quẩn tại mọi người bên tai, mà lang chủ nghe vậy, không những không buồn, ngược lại là lạnh nở nụ cười âm u, ngươi muốn nhìn một chút ta chánh thức khả năng, ta sợ ngươi không chịu đựng nổi cái này đại giới a. Nói xong, lang châu nở rộ vô biên hắc quang, ngập trời sát khí bao phủ mà ra, sau lưng lang chủ, đúng là ngưng tụ ra một đầu lại một đầu sói đen, những thứ này hắc lang sinh động như thật, liền lông tóc đều có thể thấy rõ ràng, mỗi một đầu đều tản ra kinh hãi người khí thế, đúng là không kém hơn tầm thường ngưng khí võ giả, mà lúc này tại Tần Nhai trước mặt, là trọn vẹn mấy trăm đầu hắc lang, cái này thanh thế, quả thực là dọa người, chương 909, đánh nát thánh khí. Mấy trăm đầu hắc lang, khí thế ngập trời, thì giống như mấy trăm cái ngưng khí võ giả hình thành quân đội, bốn phía hư không đều bởi vì cổ này áp lực mà bị chấn động không thôi, trong chốc lát, mưa gió đi nhanh, thiên địa thất sắc, chỉ có cái kia mấy trăm đầu hắc lang ở trong thiên địa ngửa mặt lên trời thét dài, chấn động trời đất, lang chủ ống tay áo lật một cái, tóc đen bay múa, giữa lông mày tràn đầy ngạo khí, đây chính là ta Hắc Lang Các truyền thừa đã lâu thánh khí Lan Châu. Chánh thức quy năng, cách đó không xa, Hàng Vân Tích liếc mắt một cái Thanh Loan Thánh Kiếm, không khỏi than nhẹ, Thanh Loan Thánh Kiếm uy lực hoàn toàn không kém Lan Châu, nhưng bởi vì vấn đề thời gian, nàng chưa có thể đem hoàn toàn luyện hóa, tự nhiên không cách nào phát huy hoàn toàn thực lực, nếu không, nàng cũng không nhẹ dễ dàng thua ở Lan Chủ trên tay, bây giờ, cũng chỉ có mong đợi tại Tần Nhai, ta không cách nào thủ hộ Thanh Loan Tông, lại là muốn để một ngoại nhân đến thay ta gánh vác, ai, cái này làm thật là khiến người ta cảm thấy hổ thẹn. Hàng Vân Tích cười khổ một tiếng, tại nàng bên cạnh Lâm Hy thấy thế, không khỏi mở miệng an ủi, Tông Chủ, ngươi làm được đã đủ nhiều, ngươi không cần thiết muốn cảm thấy tự trách, lại nói, Tần Nhai là ngươi mang về, có lẽ đây hết thảy trong cõi U Minh tự có trời định cũng nói không chính xác, Hàng Vân Tích gật gật đầu, lập tức nhìn về phía chiến thuyền, ánh mắt tràn đầy thần sắc lo lắng, đối mặt Lan Chủ chánh thức khả năng, thanh niên này thật có thể ngăn cơn sóng dữ sao, lúc này mới có chút ý tứ, Tần Nhai cười nhạt một tiếng, nhưng hắn cũng không tính vận dụng chánh thức khả năng, nhẹ giọng vừa quát, ngập trời liệt diễm bao phủ mà ra, lan tràn ngàn trượng, khắp nơi như lâm vào hoàn toàn cháy khét trong địa ngục, hư không cũng vì đó sinh ra vặn vẹo cảm giác, vẫn nhật, quát nhẹ âm thanh bên trong, thiên cấm quyết thức thứ 5 lần nữa thi triển, màu đen nhánh màu đen hỏa cầu giống như mặt trời ầm vang rơi đập, vô số hắc lang thấy thế, thét dài một tiếng, hình thành một cổ nồng đậm phía dưới khủng bố sát khí cuồn cuộn mà ra, hai cổ năng lượng va chạm, thiên mà chấn động, hắc lang tuy là hơi có thương vong, nhưng số lượng vẫn như cũ đông đảo, chỉ hướng Tần Nhai phốc cắn qua đi, tốc độ quá nhanh, phản phất giống như thiểm điện, trong hư không lấp lóe giao thoa, nhanh, cơ hồ khiến bốn phía xem chừng võ giả đều nhìn không thấy hình bóng, nhưng nhanh như vậy, ở trong mắt Tần Nhai lại không tính là gì, bằng tốc độ, hắn trả chưa sợ qua bất luận kẻ nào đâu, nhưng hắc lang số lượng đông đảo, đuổi kịp cũng vô dụng, bắt giặc phải bắt vua trước, công kích Lan Chủ, Tần Nhai hạ quyết định chú ý, cước bộ sai đổi, trên thân lấp lóe, so với hắc lang đến còn phải mạnh chút, mấy trăm hắc lang, lại không có vài đầu có thể chạm đến hắn góc áo, vượt mức bình thường tốc độ, lần nữa để mọi người hung hăng chấn kinh một thanh, đóng ngoặc vuông, một bộ, hai bước, ba bước, vẻn vẹn ba bước, Tần Nhai liền dựa vào siêu tuyệt tốc độ tới gần Lan Chủ, một chân còn như roi sắt vung ra, hung hăng đá hướng đối phương lồng ngực, uy thế vô cùng, Lan Chủ phát giác, đồng tử hơi hơi co rụt lại, thánh lực lưu chuyển, ngưng tụ hai tay ở giữa, ra sức chặn lại, nhưng lập tức truyền đến lực lượng kinh khủng để hắn kinh hãi cùng cực, phanh, hai cánh tay hắn cốt cách gần như trong nháy mắt nổ tung, hình bóng càng là giống như đạn pháo bắn ra, trên mặt đất lăn lộn vài vòng về sau, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, đáng chết, dạng này lực lượng cũng không tránh khỏi quá không giống bình thường. Trên cánh tay truyền đến kịch liệt đau đớn để Lan Chủ gắt gao cắn răng, tâm thần rung động không thôi, ta thế nhưng là liền ba phần lực lượng cũng còn không dùng đây. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, hình bóng lóe lên, viễn như quỷ mị, đầy trời bóng sói căn bản là không có cách đụng vào hắn, lập tức sư một chút, lần nữa tiếp cận Lan Chủ, tay phải vươn ra, theo đầu hắn chộp tới, Lan Chủ nổi giận gầm lên một tiếng, mấy đạo bàn bạc khí kình nhất thời bắn ra, nhưng ở Tần Nhai trước mặt, lại là không hề có tác dụng, đếm đạo kình khí, bị Tần Nhai cánh tay nhẹ nhàng chấn động, liền trong nháy mắt sụp đổ, Lan Chủ hình bóng nhanh lùi lại, nhưng tay này phản phất giống như xuyên việt thời không, như bóng với hình, nháy mắt, hắn mắt tối sầm lại, đầu trực tiếp bị Tần Nhai bắt lấy, ầm vang bên trong, Tần Nhai hung hăng đem hắn nhấn tới mặt đất, lực lượng kinh khủng trực tiếp bạo phát, như là vẫn thạch rơi đập, động đất lay, xuất hiện cái hố lớn, hầm động bốn phía, vô số đạo như mạng nhện vết rách trực tiếp lan tràn, phốc, giống như nở rộ hoa tươi, Lan Chủ đầu càng là trực tiếp bắn ra từng đạo huyết sắc, kịch liệt thống khổ cùng khuất nhục, để hắn cơ hồ đều muốn mất đi ý thức, hắn vô pháp tưởng tượng, một cái ngưng ấn võ giả có thể nào mạnh mẽ như vậy, phải biết, hắn nhưng là nửa bước viên mãn ngưng khí võ giả, bàn tay càng nắm giữ viên mãn thánh khí, coi như đối mặt ngưng khí viên mãn, cũng chưa chắc không thể nhất chiến a, nhưng, đối mặt Tần Nhai, sao thì không hề có lực hoàn thủ, hắn không biết, sớm tại 20 năm trước, đi vào Thiên Châu lúc, hắn vẻn vẹn bằng vào cơ sở viên mãn vạn kiếp bất diệt thể liền có thể cùng quân chủ lẫn nhau chống lại, mà khi đó quân chủ, cũng là nửa bước viên mãn, bây giờ, tại Hồng Hỏa kiếp liên trợ giúp phía dưới, hắn sớm đã đạt tới thanh đồng phần tiểu thành, đối phó hắn quả thực là dễ như trở bàn tay, ta, không cam lòng, khuất nhục cùng cực Lan Chủ thánh hồn vận chuyển, dẫn động Lan Châu, bốn phía mấy trăm đầu hắc lang nhao nhao xông lên, tiếng gào thét chấn động nứt thiên địa, sát khí bay thẳng chính tầng trời. Tính toán, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta, không có trắc thí tất yếu. Tần Giai than khẽ, lập tức quanh thân khí huyết vận chuyển, phát ra giống như là biển gầm tiếng hô, huyết vụ phun ra nuốt vào, cả người cao trăm trượng khí huyết cự nhân ngưng tụ, chính là khí huyết pháp tướng. Khí huyết pháp tướng ra lại, uy thế quấy thiên địa, để mưa gió thất sắc. Lâm Hy mọi người thấy thế, đều là vì cái này của lực lượng kinh khủng mà rung động không khỏi, thì liền trên bầu trời bạch bào thánh sứ, cũng không nhịn được vì đó động dung. Loại này khủng bố thân thể lực lượng, quả thực là chưa từng nghe thấy, Lam vực bên trong thế mà xuất hiện bực này nhân vật, không được, trở về nhất định muốn bẩm báo cửu thánh. Hắn âm thầm nghĩ tới, đối với lang chủ có thể thắng đã không báo cái gì hy vọng, mà sự thật cũng đúng là như thế. Chỉ gặp pháp tướng đại thủ nhẹ nhàng vung lên, khí huyết như là hồng thủy đổ xuống mà ra, vô cùng dọa người cự lực đập vào đông đảo bóng sói bên trên, cái kia đông đảo bóng sói liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, thì tan làm một đống hắc vụ tán loạn, trở về lang châu bên trong. Lập tức, chỉ gặp Tần Nhai ánh mắt ngưng tụ, khí huyết pháp tướng giống như phát ra một tiếng im ắng thét dài, mãnh liệt tiến tới một bước, năm ngón tay bóp, một quyền theo lang châu đánh tới, trong đụng chạm, khí lãng tầng tầng điệp gia, lăn lộn mà ra, phá tan khắp nơi, răng rắc. Một tiếng thanh thúy mà dường như sấm sét tiếng vỡ vụn đột nhiên vang lên, thanh âm này không khỏi làm chúng tâm thần người hung hăng rung lên, chỉ gặp cái kia hắc lang các truyền thừa đã lâu viên mãn thánh khí lang châu. Đúng là làm vỡ ra, vết rách bên trong, thánh khí trôi qua, vững chắc quy tắc bắt đầu sụp đổ, cái này sao có thể, Lâm Hy chờ người vì đó hãi nhiên. Viên mãn thánh khí, lại bị đánh nứt, cuối cùng là muốn bao nhiêu lớn lực lượng mới có thể làm đến a? Liền xem như ngưng khí viên mãn thánh giả, sợ là cũng vô pháp làm đến việc này đi, ừm. Cái này lang châu độ cứng ngược lại là vượt qua ta tưởng tượng, Tần Nhai lông mi cau lại, lập tức lần nữa vung ra một quyền, không, hắn nhấn trên mặt đất lang chủ phát ra một tiếng tuyệt vọng rú thảm, toàn thân thánh lực thôi động, nhưng đặt ở đầu hắn vào tay liền tốt một tòa núi lớn, bất luận hắn làm gì nỗ lực, đều không thể di động, trơ mắt nhìn lấy lang châu bị đánh thành phấn vụn, tiếp đó, đến ngươi. Tần Nhai năm ngón tay hơi hơi dùng lực, đang muốn oanh sát lang chủ lúc, nơi xa bạch bào thánh sứ thấy thế, sắc mặt biến hóa, quát to, dừng tay, chương 910, kiếp liên dị động. Dừng tay, bạch bào thánh sứ không khỏi nộ hống, phải biết, cái này hắc lang các thế nhưng là Lam Sơn cửu thánh một tiền bối chân truyền đệ tử Minh Phong xuất xứ, hắn chính là bởi vậy mới có thể nhiều lần khuynh hướng hắc lang các, nếu như lang chủ bị giết, hắn trở về lại muốn bàn giao thế nào, hắn hình bóng bay lượn. Dưới tình thế cấp bách, đúng là nhất chưởng đánh phía Tần Nhai, chưởng khí hoành không, khí kình ngang dọc, giống như một dòng sông dài, phun trào lấy bành trướng chi lực, chấn động hư không, nhưng hắn ngang tay công và tư xuất thủ, lại là chọc giận Tần Nhai, hừ, dạng này thánh chỉ, dạng này thánh sứ, không cần cũng được. Tần Nhai khẽ quát một tiếng, tay phải thật cao nâng lên, hủy diệt khí kình như như đạn pháo oanh ra, mà cái tay còn lại cũng không có nhàn rỗi, năm ngón tay bóp, đỏ trắng chi vật nhất thời theo hắn móng tay bắn ra, lang chủ đầu, lại bị hắn cứ thế mà bóp nát, một màn này, không khỏi làm mọi người tại đây trong lòng sợ hãi không thôi, không nhìn thánh sứ, sát phạt quyết đoán, loại này nhân vật hung ác, tại Lam vực bên trong đều chưa từng nghe thấy a. Ầm vang bên trong, khí lãng tung bay, chỉ gặp hủy diệt khí kình cùng thánh sứ đụng vào nhau, như là hai đầu sông dài va chạm, khuấy động lên ngàn vạn bọt nước, khí kình tung bay, điên cuồng càng quét ra. Vô số võ giả, đều là chấn động theo, hỗn đảng, lại dám không nhìn thánh sứ chi lệnh, ngươi đem tốt uy nghiêm để ở nơi đâu, như thế hành động, thì không sợ ta báo cáo thánh địa sao, gặp lang chủ sau khi chết, bạch bào thánh sứ sắc mặt cực kỳ âm trầm, ánh mắt lạnh lẽo, nhưng cũng biết mình cũng không phải là Tần Nhai đối thủ, đối đầu nhất chưởng về sau, cũng không có lại quấn tiếp tục đánh, mà Tần Nhai thấy đối phương chuyển ra thánh địa tên tuổi tới áp chế hắn, khóe miệng của hắn hơi cuộn lên. Lạnh lùng chế giễu nói, đây là thánh chỉ, là Thanh Loan Tông cùng Hắc Lang Các ở giữa ân oán gút mắt, ngươi là thánh sứ, chỉ là đến chủ trì thánh chỉ, sau cùng đem kết quả hồi báo cho thánh địa, tùy tiện xuất thủ can thiệp thánh chỉ, ngươi cảm thấy ngươi làm như vậy không giữ quy tắc ý. Bạch bào thánh sứ sắc mặt hơi đổi một chút, Tần Nhai cũng không có nói sai, hắn tùy tiện xuất thủ đã là làm hư quy củ, nhưng là lang chủ tin chết nếu là truyền đến Minh Phong trong tai. Chính mình cái này đến đây chủ trì thánh chỉ thánh sứ sợ cũng không có gì tốt trái cây, vốn cho rằng Hắc Lang Các sẽ thắng dễ như trở bàn tay, chính mình sau khi trở về cũng có thể lấy chút chỗ tốt, nhưng không nghĩ tới vậy mà ra cái Tần Nhai, tu vi vẻn vẹn ngưng ấn cảnh giới, liền chiến lực ngập trời, phản sát lang chủ, để cho mình bây giờ thân thể hãm nhà tù, cái này tiến cũng không được, lùi cũng không xong, quả thực biệt khuất cùng cực. Gặp Bạch Bào Thánh Sứ sắc mặt không ngừng biến hóa, Thanh Loan Tông Tông chủ Hàng Vân Tích trong mắt lướt qua một vòng ý cười, hơi suy tư, liền muốn thông bên trong quan trọng, theo cười nhạt nói, Thánh Sứ, đã Thánh chỉ đã kết thúc, cái kia không ngại mời Thánh Sứ lần nữa tiểu lưu mấy ngày, cũng tốt để cho chúng ta Thanh Loan Tông, tận tâm địa chủ tình nghĩa. Thánh Sứ nghe vậy, không khỏi hai mắt tỏa sáng, hắn hiểu được, Hàng Vân Tích cử động lần này là muốn lắng lại chính mình bất mãn, sợ chính mình sau khi trở về thêm mắm thêm muối, hãm Thanh Loan Tông vào bất nghĩa, vì thu nhận tai họa, đóng ngoặc vuông. Vừa nghĩ đến đây, hắn từ tốn nói, lần này Thánh chỉ kết thúc, phe thắng lợi chính là Thanh Loan Tông, y theo quy định, Hắc Lan Các đem vô điều kiện hoàn thành các ngươi yêu cầu. Nghe đến đó, vô số Thanh Loan Tông đệ tử, nhất thời nhảy cẩn hoan hô, đồng thời, Tần Nhai cái này người chưa từng gặp mặt, lại tại thời khắc mấu chốt, ngăn cơn sóng dữ, cứu vãn Thanh Loan tại thủy hỏa ân nhân, cũng bị bọn họ thật sâu nhớ ở trong lòng. Trái lại Hắc Lan Các mọi người, từng cái sắc mặt xám ngoét, mặt mũi tràn đầy chán nản. Sau đó, Lâm Hy liền đi xử lý Thánh chỉ sau sự tình. Hắc Lan Các muốn chiếm đoạt bọn họ, không nghĩ tới, lại là phản bị tan rã. Tin tưởng trải qua trận này, Thanh Loan Tông chẳng những không có bất kỳ tổn thương gì, ngược lại hội thực lực tăng nhiều, thời gian vội vàng, trong nháy mắt, chính là đại nửa tháng trôi qua. Một ngày này, Tần Nhai đợi tại Thanh Loan Tông một chỗ sơn phong trong lầu cát, hắn cũng không có tu luyện, ngược lại là tại thôi diễn luyện đan chi thuật, đan đạo bát đại tinh thâm, sâu không thấy đáy, hắn mặc dù từng vì đan tôn, nhưng chỉ là cái danh hào, chưa bao giờ có tự đại, đối đan đạo, thủy chung ôm lòng kính sợ. Đi vào Thiên Châu, hắn tại Thanh Loan Tông đọc qua vô số điển tịch, biết tại Thiên Châu trong lịch sử, luyện đan thánh giả cũng không ít, thậm chí mạnh hơn hắn cũng có mấy cái, mà cái này vẻn vẹn tại ngoài sáng bên trên, vụng trộm còn không biết có bao nhiêu. Cái này khiến trong lòng của hắn càng thêm dâng lên một cổ không chịu thua hiếu thắng cảm giác, dù sao tu luyện đã lâm vào bình cảnh, dứt khoát hắn liền bắt đầu thôi diễn đan đạo, lần nữa đào tạo sâu, ầm ầm, mây đen hội tụ, lôi đình ẩn lộ cao chót vót, một cổ cuồn cuộn chi uy phát ra mở, toàn bộ Thanh Loan Tông vì thế mà chấn động, riêng là luyện đan sư càng là lộ ra vẻ kinh ngạc, bên trong Thanh Loan Tông mấy cái luyện đan thánh giả, nhao nhao chạy tới nơi xảy ra chuyện, loại này lôi kiếp là trung phẩm thánh đan lôi kiếp, wow, Thanh Loan Tông lúc nào ra cái trung phẩm luyện đan thánh giả, chư vị luyện đan sư nghị luận ầm ĩ, kinh hãi không thôi. Tại Lam Vực, luyện đan thánh giả cũng không hề ít, nhưng có thể trở thành trung phẩm lại là lác đác không có mấy, bên ngoài cũng chỉ có Lam Sơn trong thánh địa có một vị tọa trấn, mà hắn, càng là chưa từng nghe thấy, không nghĩ tới, hôm nay tại Thanh Loan Tông nơi này có thể xuất hiện một vị, đợi rất nhiều luyện đan sư đi vào nơi khởi nguồn điểm lúc, nhìn thấy cái kia đang luyện đan thanh niên áo trắng lúc, nhất thời sắc mặt đại biến, hoảng sợ đến gần như không thể không cách nào ngôn ngữ, là hắn. Tần Nhai, wow, giết lang chủ, cứu ta Thanh Loan Tông tại nguy nan Tần Nhai, thế mà còn là một cái chí ít trung giai luyện đan thánh giả, nhanh, nhanh bẩm báo tông chủ, rất nhanh, đến biết sự tình Hàng Vân Tích nhất thời đi vào, nhìn thấy đang luyện đan Tần Nhai lúc, đồng dạng là bị chấn kinh đến, chiến lực như vậy nghịch thiên cũng coi như, đan đạo sao cũng có thể như vậy biến thái đây, Tần Nhai a Tần Nhai, ngươi cứu lại còn có bao nhiêu bản sự đây, rất nhanh, Tần Nhai luyện chế đan dược lôi kiếp liền bắt đầu buông xuống, nhưng ngay lúc này, Tần Nhai bên trong nhẫn trữ vật bỗng nhiên phát ra chấn động, hắn sắc mặt hơi đổi một chút, thần niệm nhất động, phát hiện lại là theo quân chủ lăng khung tay trung được đến hồng hỏa kiếp liên đang bất an sao động, như muốn đột phá nhẫn trữ vật bay ra, hồng hỏa kiếp liên chính là một kiện thần vật, lai lịch không thể tầm thường so sánh. Vì thế vật, Lăng Khung thậm chí không thể không rời đi Thiên Châu, tiến về tương đối cằn cỗi thánh vực bên ngoài, coi như như thế, Thanh Đăng thánh giả cũng là cắn chặt không thả, vật này chi trân quý, có thể nghĩ, lúc này, kiếp liên dị động, Tần Nhai không muốn đem bạo lộ ra, cho nên thánh hồn thôi động, thánh lực vận chuyển, áp chế gắt gao ở hắn, lôi kiếp kết thúc, đang dược luyện chế thành công về sau, mới dần dần an tĩnh lại, cái này khiến hắn tâm thần hơi động một chút, chẳng lẽ... Kiếp này sen dị động là cùng đan kiếp có quan hệ hay sao? Hắn âm thầm ghi lại, nghĩ đến lúc tìm không người địa phương thí nghiệm một chút. Lập tức, Hàng Vân Tích bọn người nhao nhao tiến lên, theo Tần Nhai hỏi thăm. Hàng Huyên một phương về sau, bọn họ đối Tần Nhai càng coi trọng hơn. Không chỉ có đối phương cứu Thanh Loan Tông, càng bởi vì đối phương cái kia siêu nhiên chiến lực cùng kinh người đan đạo khả năng. Sau đó thời gian, Tần Nhai dứt khoát cùng Thanh Loan Tông mấy vị luyện đan thánh giả tiến hành nghiên cứu thảo luận, song phương đều là lấy được chỗ ích không nhỏ, hắn càng là bởi vậy thu hoạch mấy loại đan phương, thậm chí bên trong còn có một trương mổ di tích đào được cao cấp thánh đan đan phương. Cao cấp thánh đan đan phương, cái này không thể nghi ngờ khả năng Tần Nhai tiến quân cao cấp luyện đan thánh giả mang đến không nhỏ trợ giúp. Kế tiếp thời gian, hắn cũng đều tại mất ăn mất ngủ nghiên cứu, điên cuồng trình độ, trong thoáng chốc để hắn nhớ lại lúc trước chính mình vừa mới tiếp xúc đan đạo thời gian. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.